À, rồi xin chào quý vị. Hôm nay mình học sớm nghỉ sớm. Ngày hôm qua chúng tôi bỏ quên một bài kinh rất là quan trọng, đó là bài kinh Vô Vi số 1. Kinh Vô Vi đầu tiên. Nói về thân hành niệm. Mà tôi rất lấy làm lạ là tại sao hôm qua trong rung không ai nhắc hết này. Cái đó là cái của cái lạ ở trong bài kinh đầu tiên. Thì cái thân hành niệm là tên gọi khác của thân quán niệm xứ, gọi là ca gia nú upasana, là cái tên gọi khác. Thì trong đó Đức Phật dạy rằng là có nhiều cái con đường dẫn đến cái sự chứng ngộ niết bàn, chấm dứt phiền não sanh tử ha. Có nhiều con đường, nhưng mà ở đây thì nhắc đến một pháp thôi, đó gọi là cái pháp thân hành niệm. Dạ đúng rồi, cảm ơn. Vừa nói là có liền, phải nói là cái giọt mưa cuối mùa này gì vừa nói là này đây, nhanh mà không ngờ được á. Dạ. Thì cái thân hành niệm ở đây đó, đầu tiên đó, là quán niệm hơi thở. Tôi nghi ngờ là chắc bữa nay là chỉ giảng một cái này là đủ rồi. Giảng về hơi thở. Tôi nhắc lại, thân hành niệm là một tên gọi khác của thân quán niệm xứ. Tức là có khi ngày giảng bốn niệm xứ như là cái con đường giải thoát. Rồi trong đó đó thì ngài mới kể ra là thân quán niệm xứ, thọ quán niệm xứ, tâm quán niệm xứ và pháp quán niệm xứ. Nhưng cũng có trường hợp Đức Thế Tôn ngài giảng về thân quán niệm xứ thôi, chứ không có giảng về cái khác nữa. Và trong trường hợp đó thì ngài không gọi là thân quán niệm xứ, mà ngài dạy là thân hành niệm. Thân hành niệm đây có nghĩa là vị hành giả nói chung á, tức là tỳ kheo hay là cư sĩ gì nói chung, lấy cái thân này làm cái tài, làm cái đối tượng, làm cái đề mục để mà quán chiếu, để mà sống an trú cái chánh niệm và trí tuệ trong đó. Thì cái thân này nó giống như một khu rừng, hay là giống như một ngôi nhà, hay là giống như một miếng đất. Thì chúng ta có nhiều cách để mà quan sát, để mà nhìn ngắm nó, chứ không phải chỉ có một cách. Thì cái cách đầu tiên ấy, đó là mình nhìn vào cái hơi thở của mình. Tại sao vậy? Thân hành ở đây nó chỉ cài với cái tà đó. Đó có nghĩa là hành đây có nghĩa là cái hoạt động. Hành ở đây nè, nghĩa là hoạt động, hoạt động của thân. Thì thân này nó có nhiều cái hoạt động, hơi thở cũng là một hoạt động của thân. Co duỗi tay chân hay là xê dịch thân thể, đi đứng nằm ngồi, hoạt động của thân. Và bên cạnh những hoạt động còn có cái bản chất của thân nữa. Bản chất của nó là gì? Nó là gồm những cái uế vật bất tịnh như là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thần kinh, gan, mật đàm, mũ máu, mồ hôi, phẩn, nước tiểu. Rồi nó còn cái đó là cái bản chất bên trong, còn cái bản chất bên ngoài đó của nó nữa, nó là xương trắng. Nó là nó cái bản chất của tấm thân này, nó chỉ là xương, một bộ xương được lấp đầy bởi những thớ thịt, những sợi gân và được bao bọc bằng cái da bên ngoài. Thì đó cũng là một cái dạng bản chất khác của thân. Thì mình tu tập thân quán niệm xứ là mình quán sát tất cả những khía cạnh đó, tức là về hoạt động và bản chất của thân nha. Quan sát tấm thân này qua các khía cạnh hoạt động và bản chất gì? Bản chất gì đây? Bản chất bất bất tịnh. Rồi thì là bản chất gì nữa? Qua qua các bạn, cái bản chất bất tịnh rồi là phù phiếm của nó. Trước hết là về hơi thở. Hơi thở là một hoạt động thường xuyên nhất của tấm thân này. Thường xuyên là sao? Có nghĩa là ở nơi nào, lúc nào, không gian nào, thời gian nào, nơi nào, nơi đâu và lúc nào, chúng ta cũng không có ngừng thở. Kể cả trong giấc ngủ mà thì mình miễn bàn, bởi vì lúc đó mình đâu có biết gì nữa nghe. Nhưng mà trong lúc mình thức á, thì không có nơi nào và lúc nào mà chúng ta không có thở. Do đó hơi thở đó, nó đáng được xem là một cái hoạt động của thân, mà để mình gọi là dành, mình dành mình tư quan sát nó. Bởi vì chỉ riêng cái chuyện quan sát hơi thở cũng là một cái cách để mà mình rèn cái tâm mình, rèn cái tâm mình vào đâu đó, không cho nó loạn động, không cho nó chạy theo sáu trần bên ngoài. Thí dụ như là không có đi tìm cái để nhìn, không tìm cái để nghe, không tìm cái để ngửi, vân vân. Mà cái hơi thở nó là một đề mục mà nơi đâu lúc nào cũng có sẵn hết á, nó tiện như vậy. Nó tiện là tiện cho nó đó. Và đồng thời thì đối với rất là nhiều hành giả đó, thì quan sát thọ, quan sát tâm đó, nó khó, là bởi vì nó vi tế, nó vô hình. Nhưng mà riêng về cái hơi thở thì gần như là ai cũng tu tập được hết. Cho nên cái đề mục hơi thở được trong kinh xác định là một cái đề mục thích hợp với tất cả mọi người, tất cả mọi người nha. Còn những đề mục khác thì có khi nó hợp với người này, nó không hợp với người kia. Nhưng mà riêng cái đề mục hơi thở thì nó hợp với tất cả các cái cơ tấm, các cái cơ tấm. Bây giờ tôi nói hơi nhiều về hơi thở một chút. Thì tùy vào cái chủ trương, tùy vào cái lý thuyết của các cái truyền thống thiền quán khác nhau, thì ở mỗi cái truyền thống như vậy thì chúng ta có những cái kinh nghiệm khác nhau của các vị thiền sư. Nhưng mà tụ chung lại đó, bữa nay tôi xin nói một đôi điều có thể làm sốc, có thể gây sốc cho một số Phật tử rung rung, là bởi vì các vị đang là, hoặc là đã là, hoặc sắp là học trò, đệ tử, hành giả của một cái dòng thiền nào đó mà mình thấy tâm đắc. Và dĩ nhiên là tâm đắc luôn cả cái kỹ thuật của cái dòng thiền đó. Cho nên hôm nay khi mà các vị nghe tôi nói hơi nhiều về cái kỹ thuật quán niệm hơi thở, các vị có thể bị sốc, sốc lại chỗ này. Đã gọi là kinh nghiệm thì nó mang cái tính cá nhân, nó mang cái dấu ấn cá nhân ở trong đó. Nó mang cái dấu ấn cá nhân. Ví dụ như cái dòng thiền Upanita thì khi họ hướng dẫn và sau giống 100% với dòng thiền Sumin. Mà dòng thiền Sumin làm sao giống cái dòng thiền Bạch Âu, mà dòng Bạch Âu làm sao giống 100% với cái dòng thiền Mô Cốc, mà dòng thiền Mô Cốc làm sao giống 100% với cái dòng thiền của Ngã Chanh Cha hoặc là Ngã Chanh Nét bên Thái được nha. Cho nên tôi nhắc lại, đã gọi là truyền thống này truyền thống kia là tự thân nó đã mang theo đó một cái dấu ấn cá nhân, có nghĩa là mỗi thiền sư họ có những cái kỹ thuật tâm đắc riêng. Và một hành giả mà tôi cho là trí tuệ đó, phải là một người có đủ cái bình tâm, có đủ bình tâm để luôn luôn nhớ rằng mình là người đi rừng, thì tất cả kinh nghiệm của cái người đi trước đó, chỉ để cho mình tham khảo, chứ mình không có sống chết với một cái kinh nghiệm nào hết nha. Phải nhớ cái đó, không có sống chết với kinh nghiệm nào hết. Có nghĩa là có tới 800 cái người tiền nhân đi trước mình, họ đã từng đi qua cái con đường rừng đó và họ để lại cho mình những cái kinh nghiệm, cái kỹ thuật gì thì là diện đầu tiên và cũng là diện duy nhất, đó là mình lắng tâm, lắng tai để ý. Còn họ nói cái gì rồi mình áp dụng được bao nhiêu mình áp dụng, chứ không phải 100% đi theo ông A và B, cái đó là một cái chuyện tuyệt đối không nên. Và nếu bà con chịu khó để ý một chút, bà con sẽ thấy rằng thì là Đức Phật luôn tránh, Đức Phật luôn luôn tránh nói sâu, nói nhiều, nói chi tiết về cái gọi là kỹ thuật thiền quán. Là vì sao? Vì Ngài biết rằng Ngài là bậc đạo sư tối tôn của nhân thiên. Ngài nói cái gì người ta cũng bám chắc vào trong đó hết. Mà nếu mà Ngài nói quá sâu và chi tiết á, thì có nghĩa là Ngài tự Ngài đóng khung cái gọi là kỹ thuật thì kỹ thuật tu tập. Mà đôi khi cái quý vị nghe cái kỹ thuật mà nó có gắn liền với chữ đóng khung là quý vị thấy nó, cái bản thân nó đã là hạn chế rồi. Cho nên ngài chỉ nói cái tinh thần chung mà thôi, nói tinh thần chung. Quý vị mở ra, quý vị xem trong các kinh giùm tôi về cái các kinh mà nói về niệm xứ của Trường Bộ Trung Bộ ha. À, trong Trường Bộ cũng có đại niệm xứ, trong Trung Bộ cũng có đại niệm xứ. Hoặc là bài kinh số 119 Trung Bộ. Đó là kinh Thân. Thì ngài cũng chỉ nói chung chung với ngài, không có nói cái nói một cách gọi là sâu sát, chi tiết, chi ly, cạnh khóe về các cái gọi là kỹ thuật về hệ thở. Là vì sao? Vì người thấy rằng mỗi người có cái kinh nghiệm riêng, cái hợp với người nào, cái nào hợp với người ta thì người ta theo vậy thôi. Cho nên ngài chỉ nói cái tinh thần chung. Đó là cái này tôi nói chậm, cái tinh thần chung của kỹ thuật quán niệm hơi thở chỉ là ra biết là ra, vô biết là vô, buổi đầu chỉ vậy thôi. Lâu ngày á, nếu thêm một cái chi tiết nữa, đó là ra dài biết là ra dài, vô dài biết là vô dài, ra ngắn biết là ra ngắn mà vô ngắn. Lâu ngày mới thêm một cái nữa, biết rõ thêm một chi tiết lắc léo hơn một chút, đó là tôi đang thở ra bằng tâm sân, tôi đang thở vào bằng tâm sân, tôi đang thở ra bằng tâm hoài nghi, và tôi đang thở vô bằng tâm hoài nghi. Đó, từ từ đi từng bước như vậy đó. Cái là càng về sau nó càng thêm những cái tình tiết, nó những cái chi tiết mà nó rắc rối hơn, nó vi tế, nó nhỏ nhiệm hơn. Và phải nhớ dùm cái này, trong tiếng Pali á, cái chỗ đó người ta chia cái ngôi thứ ba, chia cái động từ ngôi thứ ba. Thì ở trong tiếng Pali nó khác tiếng Anh, tiếng khác tiếng Pháp, tiếng Đức, ở chỗ lại ngôi thứ, cái chữ gọi là ngôi thứ ba đó, ở trong tiếng Pali nó lại chỉ cho mình. Còn ở những ngôn ngữ khác á, thì cái ngôi thứ ba người ta chỉ cho cái kẻ khuất mặt, thế như ông ấy, bà ấy, họ. Còn ở trong tiếng Pali cái ngôi thứ của động từ nó thì cái ngôi thứ ba chỉ cho mình. Nè, đầu tiên đó là họ, hay tiếp theo là anh, các anh, quý ngài. Rồi cái số 3 là ta, tôi, chúng tôi, nhớ nha. Thì khi mà ở trong cái bản kinh Bali thì các vị Đức Phật ngài giải cái này. Thở ra dài biết rõ rằng tôi đang thở ra dài, asissa mi. Asissa mi, mi là tôi nha. Thì trong cái văn phạm thì bắt buộc phải có mi có má, má là chúng tôi mà mi là tôi. Trong văn phạm thì phải nói như vậy. Nhưng mà cái quan trọng nhất á, là dầu hành giả đọc thẳng bản Pali hay là bản tiếng Việt thì hành giả nhớ rằng là lúc đó không có tôi, không có ta nha, không có tâm niệm rằng tôi đang thở ra, tôi đang thở vô, mà lúc đó hành giả chỉ việc biết rằng hơi thở ra đang diễn ra, hơi thở vào đang diễn ra, chỉ vậy thôi, chỉ vậy. Và dầu kỹ thuật nào đi nữa, nói chung lại vẫn là thở trong cái tỉnh thức. Ngồi yên lại, đừng có gò bó, quên sạch tất cả lý thuyết giùm tôi, quên hết tất cả lý thuyết giùm tôi, chỉ để ý rằng đang thở vào giống như một người kéo cưa, đưa mũi cưa đi tới biết rõ, kéo mũi cưa vào biết rõ, đẩy mũi cưa ra biết rõ, chỉ vậy thôi. Đừng có để bất cứ một thứ kiến thức nào can thiệp vào trong đó. Đây, không để bất cứ thứ kiến thức, bài vở, từ chương nào can thiệp vào đó. Thứ hai là chỉ theo dõi, chỉ theo dõi mà không điều khiển. Cái này rất là quan trọng nha, rất là quan trọng, rất là quan trọng. Tức là chỉ theo dõi mà không điều khiển, có nghĩa là nó ra thì biết nó đang ra, nó đang vào thì biết rõ nó đang vào. Và cái chỗ để mình tập chú thì nó có thể là gồm ở môi, tùy người nha. Ở trong thông tin đạo hướng dẫn rất là kỹ đó, ở mũi hoặc là ở môi, tùy người, có người thích ở chóp mũi, có người ở môi trên. Nhưng mà căn bản là không có gắn liền vào đó, vào trong tâm tư mình lúc đó một cái kiến thức nào hết. Đang ngồi mà nhớ kỹ thuật bên kia dạy thế này, kỹ thuật nọ dạy cái này, cái căn bản nhất là theo lời Phật cho đơn giản nha. Có nghĩa là thở ra biết là đang thở ra, thở vào biết rõ đang thở vào. Cái này nó có cái lợi thế này, nếu bên thiền chỉ á, thì chỉ tập trung mà thôi, Samatha chỉ tập trung. Dạ. Còn cái quý Vipassana đó thì biết bằng niệm. Dạ. Samatha đó bằng định, biết bằng cái samadhi ha, biết bằng định. Tiếng Mỹ nó kêu concentration. Hai cái này nó khác nhau rất là nhiều. Một cái niệm là mindfulness. Các vị có phân biệt được hai cái này không ta? Alo. Cái tu thiền chỉ là concentration, tập trung thôi, tập trung vào trong đó một cách máy móc, một cách máy móc tập trung vào trong đó. Nó có vẻ nó nặng, nó thẳng ra nó nặng nề hơn cái kia. Còn cái kia là buông thả hoàn toàn, thiền quán chỉ là buông thả hoàn toàn, thở một cách nhẹ nhàng, biết rõ. Còn một bên là tập chú vào trong đó, nó thẳng luôn là cắn răng. Thí dụ như cái vị cắn răng này kinh dạy chứ phải tôi dạy nha. Đức Phật ngài dạy rằng là cuốn cái lưỡi lên trên cái nóc họng á, răng cắn chặt lại và cuốn lưỡi để theo dõi hơi thở, đó là bên thiền chỉ. Cái này là Đức Phật dạy chứ không phải là chú giải của càng, không phải là của tôi nghe. Đó là cắn chặt răng, đưa cái lưỡi lên trên cái nóc họng, cái vòm họng bên trên ấy, giống như cái mái nhà vậy đó, đưa đưa cái lưỡi lên trên đó. Đó là bên thiền chỉ. Còn bên thiền quán thì chúng ta nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Có thể mở mắt cũng được, có thể mở mắt không cần phải nhắm mắt, nhẹ nhàng rất nhiều. Một cái là concentration, một cái là mindfulness. Hai cái này nó khác nhau hoàn toàn, khác nhau hoàn toàn nha. Thì theo dõi hơi thở tùy mình nè, nếu mình muốn tu thiền chỉ thì chỉ tập trung vào trong đó thôi, tập trung. Còn cái thiền quán là mở mắt cũng được, nhưng mà thở bằng sự tỉnh thức, không phải tập trung mà là tỉnh thức. Hai cái khác nhau. Nhẹ nhàng quan sát mà không điều khiển. Nhiều người bị cái bệnh này, tôi gọi đó là bệnh nha, đó là cái bệnh. Có nghĩa là khi được hướng dẫn mà họ không được nghe, hoặc là ông thầy quên nói cái chi tiết đó, cho nên học trò cứ điều khiển hơi thở. Điều khiển là không có đúng. Điều khiển nó có nhiều cái bậy lắm. Thứ nhất là điều khiển có nghĩa là mình không có tập trung, mà mình có chia trí trong đó, mình có chia trí. Thứ hai là khi anh điều khiển như vậy, cái hơi thở mà anh thấy đó là hơi thở giả, hơi thở ảo, hơi thở do anh tạo ra, hơi thở nhân tạo, không có đúng. Thứ ba là khi mà anh thở, anh điều khiển như vậy, anh không có thấy được cái tính vô ngã của cái hơi thở. Tôi đang nói về thiền quán nha. Anh không thấy được cái tính vô ngã. Khi mà anh tỉnh thức á, trong bài này tôi không có giảng về thiền chỉ mà tôi nói về thiền quán. Khi mà anh quan sát mà không có can thiệp á, quan sát mà không có can thiệp, không có điều khiển, thì anh sẽ thấy rằng thì ra đó, cái thân này nè, nó vốn không phải của mình ngay từ trong hơi thở. Thân này vốn không phải là của ta ngay từ mỗi hơi thở. Tự nó chuyên mà hoạt động. Phổi đầy hơi thì tự động thở ra. Phổi cạn hơi thì tự động thở vào. Đó gọi là tùy duyên. Cái này nó quan trọng. Nếu để ý sẽ thấy tuy nói là tùy duyên, nhưng ở người thất niệm, mỗi hơi thở sẽ được tác động bằng tâm tham, cảm giác dễ chịu khi hơi thở đáp ứng kịp nhu cầu dưỡng khí. gọi là tham. Nhiều người không có chánh niệm, cứ tưởng rằng ăn ngon mới có tâm tham, uống lúc khác, uống cái thứ ngon mới có tâm tham nè. Nhưng mà họ không có ngờ rằng đó, cái tham nó theo mình trong từng khoảnh khắc nha. Khi mà mình ngồi mà mình nhúc nhích nó cũng là tham. Tại sao? Vì nếu để yên nó không có chịu được, cho nên nó phải có ý muốn nhúc nhích để nó tìm lấy một cái giải pháp. Hôm qua tôi nói rồi, khổ nó được giải quyết bằng cách nào đó, giải quyết đó là hạnh phúc nha. Mình ngồi lâu mà không nhúc nhích mình không có chịu được, cho nên mình nhúc nhích chút đỉnh. Thì cái chút đỉnh đó là một cái cách để tìm kiếm cái sự thoải mái. Thì ngay ở trong cái ý hướng tìm kiếm sự thoải mái đó là tâm tham rồi. Bài giảng này đặc biệt tối kỵ những người không phải Phật tử, đặc biệt tối kỵ những người không phải Phật tử, bởi vì họ nghe bạn họ rất là khó chịu, bởi vì họ nghĩ như vậy là tâm tham nó tràn ngập hay sao. Đúng, quá xa đúng luôn, tức là tâm tham nó tràn ngập ở trong cái tâm phàm của mình nha. Khi mình ngồi mình có ý mình xê dịch ấy, thì đó là tham. Rồi hơi thở tuy là nó là một cái hoạt động tự nhiên không có chủ ý của cơ thể, nhưng mà đó, mỗi lần mà mình thở ra đó là mình đang đáp ứng cái nhu cầu giải phóng oxygen, cái giải phóng dưỡng khí trong phổi. Và khi mình thở vào là mình đáp ứng cái nhu cầu tiếp nạp dưỡng khí. Nhớ nghe cái chỗ này quan trọng nha, phải ghi rõ. Thở vào là ta đang được thỏa mãn với nhu cầu tiếp nạp dưỡng khí. Thở ra là ta đang giải quyết nhu cầu giải phóng dưỡng khí đang ứ đầy trong phổi. Mà nay, thôi bỏ chữ nay đi, mà lúc này đã là carbonic. Lúc này đã nó vô đó, khi nó chậm thở ra là thở carbonic ra. Mình thở vào là thở phần oxygen, nhưng mà thở ra là thở ra carbonic. Yeah. Thì khi mà nó mình không có chánh niệm á, thì mình cứ tưởng á, là xoa bóp mới tham, uống nước mới tham, co duỗi tay chân mới tham. Mà thật ra trong từng thở, nếu không có chánh niệm thì ngay khi mà cái nhu cầu gọi là tiếp nạp dưỡng khí diễn ra, nó cũng đã được chúng ta gọi là nhận biết bằng tâm tham. Và cái nhu cầu giải phóng dưỡng khí nó cũng diễn ra bằng tâm tham. Cho nên ở đây tôi nói nó hơi dài dòng, nhiều người có lẽ đang bệnh miệng cười, đang bệnh miệng cười tại sao không nói nghe nó có vẻ cầu kỳ, mà thật sự nó lại phải thở ra là chúng ta đang giải quyết cái nhu cầu giải phóng dưỡng khí trong phổi. Thở vào là chúng ta đang giải quyết cái nhu cầu tiếp nạp dưỡng khí cho phổi. Và lúc đó là cái lúc mà tâm tham nó xuất hiện. Cho nên khi mà hành giả sống bằng cái chánh niệm ấy, hành giả không có can thiệp, không có can dự, không có điều khiển hơi thở, mà chỉ thanh thản, nhẹ nhàng, lặng lẽ, bình tĩnh và tỉnh giác, thấy rõ phổi đang có nhu cầu hít vào và hơi thở đang đi vào. Nó vào đến một cái nỗi nào đó, nó thấy đủ rồi, nó ngừng lại một chút, rồi thì nó được đẩy ra theo cái nhu cầu rất là sinh học nha. Cái nhu cầu rất sinh học, tức là mình không muốn nó cũng phải như vậy thôi. Nó đi vào ra, nó vào đủ rồi thì tự động nó sẽ đi ra. Mà khi nó đã đi ra thì nó dẫn đến tình trạng phổi cạn kiệt dưỡng khí. Lúc bây giờ nó lại nảy ra cái nhu cầu tiếp theo là nó tiếp nạp dưỡng khí. Mà nó nạp vô đủ rồi thì nó lại có cái nhu cầu tiếp theo là nhu cầu giải phóng. Cứ tiếp nạp và giải phóng. Tiếp nạp và giải phóng. Đó là hoạt động của hơi thở. Đó là hoạt động hơi thở. Mà khi hành giả tôi nói lần nữa, khi hành giả mà bình thản, có thêm chữ bình thản và tỉnh giác nha. Bình thản có nghĩa là không có cố gắng, không có mong ở trong chờ nha, không cố gắng không trông đợi mong chờ mà chỉ bình thản và tỉnh giác hoàn toàn để quan sát cái gì đang xảy ra, đó gọi là quán niệm hơi thở. Bài giảng này đặc biệt đại kỵ cái người không có cái nhu cầu tu tập, bởi vì họ thấy rất là mệt và rất là tào lao nha. Nhưng mà nó rất là quan trọng, là chỉ riêng cái hoạt động hơi thở này mà ta sống hết mình với nó thì đó đã là một công phu tu tập kinh khủng lắm chứ, cái gì cứ biết không. Chư Phật ba đời đều thành Phật từ cái đề mục hơi thở. Chư Phật ba đời, ba đời hả, thành đạo bằng đề mục hơi thở, và khi viên tịch cũng kết thúc bằng cái đề mục hơi thở. Đó, có nghĩa là các ngày quan sát hơi thở rồi các ngày tịch luôn, quan sát hơi thở ra vào các cái tầng thiền, và cuối cùng ra vào các tầng thiền tổng cộng 2.400.000 lần đều bằng đề mục, đều bắt đầu chứ, đều bắt đầu bằng đề mục, để lên vô sắc thì mới cần đó nha, đều bắt đầu bằng đề mục hơi thở, sau cùng khi ra khỏi tứ thiền, tầng thiền không còn hơi thở hả, thì chư Phật lập tức viên tịch. Đây, nó quan trọng như vậy. Ra vào các cái tầng thiền tổng cộng là 2.400.000 lần, đi bắt đầu bằng thiền bằng cái đề mục hơi thở, sau cùng ra khỏi tứ thiền cái tầng thiền không còn hơi thở đó, thì chư Phật lập tức viên tịch. Nói như vậy thì cái đề mục hơi thở này nó dễ sợ lắm, nó dễ sợ lắm, nó quan trọng lắm. Là bởi vì sao? Vì hơi thở là cái hoạt động vi tế nhất mà có nhất thường trực nhất của cơ thể mà con người có thể quan sát được, mà con người có thể quan sát được nha. Đó, nó là một cái hoạt động vi tế nhất mà cũng thường trực nhất của cơ thể. Cho nên khi mà mình dốc sức, mình dồn cái hết cái chánh niệm vào trong đó thì coi như đủ rồi. Hơi thở ra vào nó đủ rồi, nó đủ là cái thế giới để chúng ta tung tăng suốt giờ này qua giờ khác, ngày này qua ngày khác, nhớ nha. Có nghĩa là bây giờ các vị nói bây giờ tôi phải đi chùa, tôi phải nghe pháp, ok, cái đó quá hay luôn, cái đó quá sức tốt luôn nha, chúng tôi không có chống đối vụ đó. Nhưng mà nếu quý vị nói là bây giờ tôi tu thiền hơi thở, tôi còn giữ thời gian nhiều quá, thì tôi biết là quý vị đang tu. Chứ nếu một người mà chuyên tâm chốc sức thì làm cái gì mà còn có thời gian nha, thì lúc nào cũng có hơi thở nha. Thì cứ thanh thản biết nó đang có nhu cầu đi ra, và thanh thản bình tĩnh tỉnh giác biết nó đang có nhu cầu đi vô, cứ nhìn nó thôi. Tôi xin bảo đảm 1000%, nếu các vị thật lòng cầu pháp giải thoát và chán sợ sinh tử ha, muốn được hiện tại lạc trú đời này và muốn được giải thoát ngay khi đủ duyên ha, thì chỉ riêng cái đề mục quan sát hơi thở này cũng đủ đem lại cho các vị là vô số lợi. Thứ nhất là an lạc hiện tiền. Một người sống mà hết mình với cái đề mục hơi thở này đó là dứt khoát không còn nỗi bận tâm nào ngoài ra cái hơi thở. Đó là an lạc hiện tiền. không có một sự tấn công nào của tham của sân mà có thể làm bị khổ nha. Rồi cái lợi ích thứ hai là hơn ai hết, người tu tập hơi thở thấy rõ được cái bản phù du của tấm thân này hơn ai hết. Chỉ hành giả hơi thở là thấy rõ nhất. Là vì sao? Là vì họ thấy rằng đó, cái đời sống của mình dầu là ai đi nữa, vua hay lạng mài ha, thì nó cũng chỉ là hơi thở thôi, có ra mà không có vào là đi luôn nha. Và hôm nay những người đang nghe chúng tôi nói chuyện rung rung, các vị không thực tập đó, thì các vị nghe giống như là vịt nghe sấm. Nhưng mà nếu các vị có thực tập, các vị sẽ đồng ý tuyệt đối với chúng tôi rằng người mà chìm sâu trong cái đề mục hơi thở là cái người luôn luôn sống trong một cái ý thức thường trực về cái nỗi đời hư ảo. Bởi vì tất cả buồn vui, tất cả vinh nhục thành bại, đất đắc thất thân trầm danh hư tiêu tưởng trong đời này, nó chỉ tồn tại qua từng hơi thở mà thôi. Nó từng hơi thở chớ nó không còn cái gì khác ngoài ra hết. Bởi vì danh phận ha, địa vị giàu nghèo sang hèn trí ngu phàm thánh cũng chỉ đều gói gọn trong hơi thở. Và cho nên mình quan sát hơi thở là mình đang sống sống cái cuộc sống của từng sống cái cuộc sống của từng giây. Mà chỉ có cái người đề người hành giả mà sống trong cái đề mục này nè, đề mục này nè, là mới hiểu được thế nào là phù du. Thấy nó đi ra, thấy hơi thở nó đi ra, rồi thấy nó đi vào bằng tất cả cái sự tỉnh thức. Thì lúc đó chúng ta thấy rõ ràng chúng ta đang sống trong sự tỉnh thức và đang chết ở trong cái sự tỉnh thức. Hơi thở ra là cái chết của hơi thở vào là cái chết của hơi thở ra là cái sanh mà hơi thở vào là cái diệt. Hơi thở vào là cái diệt và hơi thở ra là cái sanh. Cái sự xuất hiện của hơi thở là sanh, cái sự biến mất của hơi thở là diệt. Cái sự xuất hiện của hơi thở là sống, mà cái sự biến mất của hơi thở là chết. Nhớ nha, tại sanh diệt và sống chết của mỗi người diễn ra trong từng hơi thở. Lúc bây giờ chúng ta dẹp cái đồng hồ qua một bên, bởi vì nó chẳng còn giá trị gì lúc này. Chúng ta không còn đếm cái thời gian bằng phút, bằng giờ, bằng ngày, bằng tháng, bằng năm, bằng thập niên, thập kỷ nữa, mà chúng ta gọi là quan sát đời sống của mình qua từng hơi thở. Ta sao người vậy, người sao thì ta vậy nha. Thì buổi đầu á, quý vị nghe thôi thì thấy chưa thấm, nhưng sẽ có một ngày, chắc chắn sẽ có một ngày, nếu không bỏ cuộc nữa được, các vị thấy cái thằng Tèo nó đứng trước mặt mình nó chửi đó, các vị không có thấy thằng Tèo nữa, mà các vị thấy thằng Tèo nó đang hấp hối. Cái người chửi mình là một cái kẻ đang hấp hối, và cái người đang nghe chửi cũng là một kẻ đang hấp hối. Có nghĩa là nó có ra mà nó không có vào là nó đi mất nha. Và đó là nói cho nó rốt ráo. Còn nói theo kiểu thông thường đó, thì cái hấp hối á, có nghĩa là mình không có khả năng sống nữa, mình sắp sửa gọi là chết lâm sàng mới gọi là chết. Còn cái này nó trên cả cái chết lâm sàng nữa, mà nó là cái chết sinh học, cái chết sinh học trong từng khoảnh khắc nha. Trong từng khoảnh khắc, cái chữ sinh học lúc này nè là nó được định nghĩa qua cái hơi thở, chứ không phải qua những cái biến chứng của lục phủ ngũ tạng, tức là não nó không chịu làm việc nữa, điện tâm đồ, điện não đồ không làm việc nữa. Không, bây giờ không quan tâm tới cái đó, mà mình quan tâm đến cái hơi thở ra và hơi thở vô. Bây giờ cái kia còn hỏi đòi hỏi tới máy móc điện đớn, còn cái này thì không. Cái này là nó chỉ mình chỉ quan sát nó ra nó vào, và phải báo cho con thêm một chuyện nữa. Khi quan sát như vậy, khi tiếp tục quan sát như vậy suốt thời gian dài, tâm tự nhiên lắng sâu và hơi thở cũng sẽ mỗi lúc một vi tế hơn, có lúc gần như biến mất hẳn. Hành giả sẽ có cảm giác như mình không còn hơi thở nữa, dù không hề thấy ngạt thở. Chỉ có việc theo dõi thì có chút khó khăn mà thôi. Đúng là cái này tôi nói, tại vì tôi thấy nó quan trọng, cho nên tôi phải viết ra nha. Khi mà tiếp tục quan sát như vậy suốt một thời gian dài đó, thì tâm tự nhiên lắng sâu và hơi thở cũng sẽ mỗi lúc một vi tế hơn. Nếu không bỏ cuộc thì hành giả tiếp tục để ở môi hay chóp mũi sẽ thấy hơi thở thật ra vẫn còn đó. Tâm càng lắng á, thì cái hơi thở càng nhỏ nhịp. Để theo dõi hơi thở nhỏ nhịp đó, tâm lại càng phải lắng sâu hơn. Cái lắng sâu này nuôi dưỡng cái lắng sâu kia. Sự lắng sâu của tâm sẽ nuôi dưỡng cái sự lắng sâu của hơi thở và ngược lại. Không biết các vị có nghe kịp không ta? Nghe kịp không? Đó. Thì ngài Xá Lợi Phất á, dạy rằng khi mà muốn nghe tiếng chuông ngân sau cùng thì tâm người nghe cũng phải lắng sâu ở mức độ thích hợp. Đó, ngài dùng hình ảnh quá hay. Ngài nói rằng khi mà cái tiếng chuông mà mình mới vừa đánh á, nó lớn lắm, cho nên là mình vừa mà hút gió vừa ăn mía mình vẫn có thể nghe được tiếng chuông. Nhưng mà khi mà cái dư hưởng, cái dư âm của nó còn sót lại sau cùng á, thì những cái giây phút sau cùng trước khi tiếng chuông thật sự nó không còn nữa ha, trước khi mà nó thật sự không còn nữa đó, thì cái tâm hành giả, cái tâm người nghe chuông á, phải lắng, càng lúc phải lắng càng sâu, càng nhỏ dần, bởi vì cái dư hưởng, cái dư âm của nó càng lúc nó cũng càng nhỏ mà, cho nên muốn nghe được cái tiếng chuông đó thì cái tâm của mình nó cũng phải lắng theo. Chứ lúc mình không thể xô bồ, ta không thể dùng cái tâm xô bồ phóng dật thất niệm để nghe được cái tiếng chuông sau cùng, cái dư âm sau cùng của nó. Ở đây cũng vậy nha, ở đây cũng vậy. Khi mà hành giả buổi đầu theo dõi hơi thở thì hành giả cái hơi thở nó còn thô, nó ra vô rõ lắm, nhưng mà tới lúc mà một có nhiều người tùy duyên, có người theo hơi thở ở một ngày, có người thì một tháng, có người thì một quý, có người thì 6 tháng, thì từ từ sẽ có một lúc hơi thở nó gần như mất tiêu. Nhưng mà không sao hết, hành giả cứ nhớ rằng chỉ có cái tử thi, chỉ có đứa bé trong bụng mẹ, chỉ có người nhập thiền diệt, tử thi tức là xác chết, chỉ có xác chết nè, chỉ có đứa bé trong bụng mẹ, chỉ có người nhập thiền diệt, chỉ có người nhập tứ thiền mới không có hơi thở. Chứ còn mà mình bây giờ mình đâu có phải là 4 cái trường hợp đó đâu mà mình không có. Hành giả phải nhớ như vậy, đừng có sợ, không có gì sợ hãi hết. Hành giả cứ nhớ mình không phải là người đang nhập tứ thiền, không phải đang nhập thiền diệt, không phải đứa bé trong bụng mẹ, không phải là xác chết. Như vậy rõ ràng mình đang có hơi thở, chẳng qua là vì tôi nói chậm lại, chẳng qua là vì tâm càng tịnh á thì hơi thở càng té, hơi thở càng té thì cái tâm nó càng tịnh, mà tâm càng tịnh thì hơi thở nó càng té. Ở đây chỉ còn cuối cùng, chỉ cuối còn hai chữ té thôi. Tâm càng tịnh thì hơi thở càng té, mà tâm càng té hơi thở cái càng tịnh, mà tâm càng tịnh thì hơi thở nó càng té. Có nghĩa là cứ theo dõi suốt như vậy, cái lắng sâu, nó chỉ sâu, cái lắng sâu phải lắng sao nha, cái lắng sâu này nuôi dưỡng cái lắng sâu kia, tức là cái lắng sâu của tâm á, nó nuôi dưỡng cái lắng sâu của hơi thở. Khi tâm ta bồng bột sốc nổi thì hơi thở cũng thô thiển hỗn hển nặng nề. Khi ta đang sống với tâm tư thanh thản nhẹ nhàng thì hơi thở cũng nhẹ nhàng. Sâu lắng theo. Đây là những cái mà tôi bỏ công tôi viết cho quý vị nha. Khi mà tâm ta bồng bột, hơi thở cũng thô thiển hỗn hển nặng nề, mà khi ta đang sống với cái tâm tư thanh thản nhẹ nhàng thì hơi thở cũng nhẹ nhàng sâu lắng theo. Nhớ cái đó. Cho nên bữa nay tôi đặc biệt tôi nói nhiều về cái đề mục hơi thở rồi, cho đó thân hành niệm là một tên gọi khác của thân quán niệm xứ nha. Mà đầu tiên của thân hành niệm là nói về hơi thở. Tôi nhắc lại, dầu thiền chỉ hay thiền quán, đừng bao giờ theo dõi, đừng bao giờ điều khiển nó, đừng bao giờ thôi thúc nó, mà ta chỉ lặng lẽ. Lặng lẽ làm cái gì? Nếu là thiền chỉ thì lặng lẽ tập chú gom tâm vào nó. Nếu là thiền quán thì ta chỉ lặng lẽ tỉnh giác chánh niệm quan sát nó, chỉ vậy thôi nha. Cái đó là điều quan trọng. Còn tất cả những cái kinh nghiệm gì ngoài ra, thí dụ như đếm, có những vị thiền sư dạy mình đếm, kể cả thanh tịnh đạo cũng dạy mình đếm, thì những kinh nghiệm đó là phải biết là tất cả kinh nghiệm không được trực tiếp nói đến thì chỉ là những kinh nghiệm mang cái gì ta, mang dấu ấn cá nhân, chỉ để tham khảo hay hỗ trợ trong những trường hợp cá biệt, không nên xem là luật. Nhớ nha. Thí dụ như ở trong thanh tịnh đạo dạy mình đếm, hết vô thở ra đếm một, nhưng mà bữa nay tôi vẫn cung cấp cho các vị một kinh nghiệm nha, chứ không phải là không, không phải là tôi bác hết. Tôi cũng vẫn phải nói rõ là tôi không cấp, tôi là ai mà tôi dám bác đâu, nhưng mà tôi chỉ nghĩ các vị là cái gì mà không do Đức Phật xem đó là những kinh nghiệm mang dấu ấn cá nhân và hầu hết chỉ để tham khảo, không nên xem là luật nha. Ở đây cái việc cách đếm thế này: hít vô thở ra đếm một, hít vô thở ra đếm một, kế đến là 2 3 4 5, cũng hít vô thở ra đếm một, hít vô thở ra đếm hai, đó gọi là nhóm một, không phải nhóm gì là lượt, nó gì là lượt, đó là lượt một ha. Lượt hai đó bắt đầu từ hai, bắt đầu từ số một, kết thúc ở số sáu. Cái lượt ba đó kết thúc ở số bảy. Lượt 4 kết thúc ở số 8. Các vị hiểu không ta? Alo, các vị có hiểu không ta? Các vị có nghe kịp không? Lượt 5 thì kết thúc, các vị phải hiểu là mừng rồi, ở số 9. Rồi cái lượt 6 thì kết thúc ở số 10 nha. Tổng cộng có 6 lượt. được lặp đi lặp lại suốt thời gian ngồi thiền. Bất định là bao lâu? Nên nhớ tối thiểu là 5 và tối đa là 10. Các vị nghe hiểu không ta? Alo, các vị hiểu hay không? Cứ đưa bông không có hiểu. Tổng cộng là 6 lượt nha. Tổng cộng là 6 lượt. Cứ lượt đầu tiên nè, bây giờ tôi nói nghe rất buồn ngủ nè. Lượt 1: hít vô thở ra đếm 1, hít vô thở ra đếm 2, hít vô thở ra đếm 3, hít vô thở ra đếm 4. Nhưng mà không phải chỉ lo đếm số à. Trong suốt cái thời gian đó phải biết rõ từng giai đoạn ra vào của hơi thở, chứ không phải là lo đếm không nha, không phải lo đếm không, mà đây là thiền chỉ, thiền quán, thiền quán phải đếm. Nhưng đây là nói về thiền chỉ, thiền quán thì kinh nghiệm nó rất là đơn giản, nó ra biến nó ra thôi. Còn cái thiền chỉ thì phải đếm. Hít vô thở ra đếm 1, hít vô thở ra đếm 2, hít vô thở ra đếm 3, hít vô thở ra đếm 4, hít vô thở ra đếm 5. Xong, đó là lượt 1. Bây giờ tới lượt 2 nè. Hít vô thở ra đếm 1, hít vô thở ra đếm 2, cứ như vậy cho đến 6. Bây giờ tới lượt 3 nè. Hít vô thở ra đếm 1, hít vô thở ra đếm 2, cứ như vậy kết thúc ở số 7. Rồi tới cái lượt tiếp theo cũng như vậy, cái hít vô thở ra đếm 1, 8. Rồi cái lượt tiếp theo là kết thúc ở 9, và cái lượt số 6 là bắt đầu hít vô thở ra đến 1, và lần này nó kết thúc ở số 10. Từ số 10 các vị mới quay trở lại sau lượt 6, ta trở lại lượt 1. Alo, các vị có nghe rõ không? Sau lượt 6 ta quay trở lại lượt 1. Lượt 1 có nghĩa là hít vô thở ra đếm 1 và kết thúc ở số 5 nha. Cứ như vậy, cứ làm 5 6 7 8 9 10 rồi các bạn quay trở lại 1 2 3 4 5 là bắt buộc. Rồi 5, lượt 5 là lượt 1 đó. Rồi lượt 2 đó lượt 6, lượt 3 là lượt 7, lượt 8, lượt 9, lượt 10, mà cứ như vậy, cứ 6 lượt này cứ làm tới làm lui, làm tới làm lui. Và bao lâu thì tùy mình, tùy làm sao. Một là cho đến bao giờ mình quải, mình rã rời, mình không theo dõi nữa thì nó gọi là xong. Hoặc là trường hợp nữa là mình thiền theo cái giờ đã định trong thời khóa. Thí dụ như mình để cái chuông reo là nửa tiếng nè, bốn nè, một tiếng nè, tiếng 15 là tiếng rưỡi, là tiếng 45 là 2 tiếng, tùy nha. Nhưng mà đại khái đó là cứ hết lượt 1 tới lượt 2, hết lượt 2 tới lượt 3, hết lượt 3 tới lượt 4, hết lượt 4 tới lượt 5, hết lượt 5 tới lượt 6, hết lượt 6 tới lượt 1, hết lượt 1 tới lượt 2, cứ như vậy đó nha. Cứ như vậy đó được gọi là quán niệm hơi thở nha. Đó. Là đừng có coi thường cái pháp môn này, nó quan trọng là bởi vì chư Phật ba đời đều thành Phật từ cái đề mục hơi thở nha, từ cái hơi thở. Và cái này trong kinh có nói rõ ràng, chứ không phải là chúng tôi nói. Cái đại kỵ nhất đó là chúng ta nghe nói mà không có dựa vào cái kinh điển để mà tin. Chứ hạn như ngày hôm qua chúng tôi tình cờ có người giới thiệu thì chúng tôi mới biết là Thượng tọa Nhật Từ ở trong nước, viện phó của viện đại học Phật. Thượng tọa không biết dựa vào đâu, Thượng tọa nói rằng Đức Phật đã viên tịch do cái chứng bệnh ung thư bao tử nè. Thì cái đó là một cách nói rất là nguy, rất là nguy, là bởi vì chúng ta không có điểm tựa, không có chỗ dựa nha. Ở trong cái chú giải các kinh, chú giải kinh niệm xứ, chú giải kinh thân hành niệm đều có nói đến cái việc chư Phật ba đời là đều thành Phật bằng cái hành niệm một hơi thở. Và trước lúc niết bàn thì cái đề mục sau cùng mà các ngài sử dụng cũng là đề mục hơi thở nha. Và nãy giờ chúng tôi đã có nói hơi thở là cái gì, đó là hoạt động thường trực và vi tế nhất của cơ thể mà con người có thể quan sát. Thứ hai là khi nó là thường trực, khi hơi thở là điểm là cái hoạt động thường trực của cơ thể, thì khi mà chúng ta dán tâm vào cái thường trực đó thì tâm ta cũng được chánh niệm thường trực. Đó, cái này mới hay. Vì hơi thở là thường trực của tâm, nên khi ta dán tâm vào đó thì tâm ta cũng thường trực tỉnh thức. Nó chỉ rõ ràng thôi, hai hay là bốn. Nó rất là rõ ràng. Vì hơi thở nó là hoạt động thường trực của cơ thể, cho nên khi mà ta dán tâm vào cái thường trực đó thì tâm ta cũng thường trực được tỉnh thức. Mà thử hỏi, trên đời này có cái kẻ nào tu hành ghê gớm hơn cái kẻ thường trực tỉnh thức? Quý vị tìm ra cái con người nào ghê con người đó hay không? Có nghĩa là không có cái kiểu tu nào mà nó ghê gớm, mà nó đáng nể bằng cái kẻ gọi là thường trực tỉnh thức. Mà làm sao thường trực đây? Có nghĩa là anh phải tìm một cái đề mục nào đó mà nó thường trực nhất. Thí dụ như bây giờ này, một đất nước lửa gió đó, lúc có lúc không, đâu phải lúc nào mình đi đâu mình cũng kè kè, mình khệ nệ, mình mang vác tấm dán cái tấm giấy mà tấm ván, tấm gỗ và tấm giấy đề mục đi theo đâu phải dễ. Nhưng mà riêng cái đề mục hơi thở thì rất là tiện. Bà con cứ thấy được là bà con cứ nhắm mắt lại cho tôi rồi bắt đầu quay trở vô với nó thôi. Chỉ cần đừng có phải, không phải là cái lúc mà nguy hiểm, ví dụ như những lúc mà mình cần phải quan sát gì là đang lái xe, đang băng qua đường, đang ép nước mía, đang xây lúa thì mới được nha, cái đó mới được. Lúc đó là mình chánh niệm một cái chuyện khác, lúc nữa mình lát nữa mình mới học tới cái đó. Còn bây giờ mình đang nói hơi thở nha. Còn có những khi chúng ta lại chánh niệm qua trong một chuyện khác, chúng ta không chánh niệm trong hơi thở nữa mà chánh niệm trong cái động tác, trong cái biểu cử, trong cái xê dịch lớn nhỏ của thân nha. Còn khi mà đang nói hơi thở là khác, có nghĩa là khi nào mình có thể đứng yên, có thể nằm yên, có thể ngồi yên, mà đặc biệt nhất đó là hai cái tư thế nằm và ngồi, là hai cái tư thế mà chúng ta gọi là hoàn toàn có thể tu tập cái đề mục hơi thở. Mà nó quan trọng lắm quý vị, nó quan trọng là sao, là bởi vì nó là cái đề mục thiết thân. Thiết thân nghĩa là nó gần gũi nha. Và có tu tập hơi thở chúng ta mới thấy được ra những lợi ích. Thứ nhất là an lạc hiện tiền, thứ hai là nó bào mòn phiền não một cách hiệu quả kinh khủng. Và cái thứ ba nữa đó là nó mang, cái thứ ba nó rất là sinh học và cũng có nghĩa là rất khoa học. Đó là khi mà anh theo dõi một thời gian, hơi thở nó sẽ tự nó lắng. Nó lạ như vậy. Khi mà anh theo dõi một thời gian thì hơi thở nó lắng. Mà tại sao nó lắng ta? Tại sao nó lắng? Là vì anh theo dõi một thời gian, cái niệm của anh, cái định anh nó tốt hơn. Và khi cái niệm định nó tốt thì tự nhiên cái hơi thở nó sẽ lắng sâu hơn. Mà để theo dõi cái lắng sâu hơn thì tâm anh lại càng phải lắng sâu hơn. Mà hệ tâm càng lắng sâu hơn thì hơi thở nó lại lắng sâu hơn. Mà hơi thở lắng sâu hơn thì tâm theo dõi lại phải lắng sâu hơn. Cái lắng sâu này nó nuôi dưỡng, nó thôi thúc, nó thúc đẩy cái lắng sâu kia. Do đó ai bị bệnh cao huyết áp thì biết, cái người bị tim mạch, bị thần kinh, bị tăng xong, mà nếu họ làm chủ được hơi thở nha, tôi nói rõ, tăng xong là tim mạch rồi thần kinh căng thẳng, mà nếu mà bị những chứng bệnh đó mà lại tu tập cái pháp môn này, làm chủ được cái hơi thở, thì tôi xin hứa một điều, nếu duyên mãn thọ mãn thì các vị cũng ra đi trong cái sự thanh thản. Còn nếu thọ chưa mãn, duyên chưa mãn thì phải nói cái pháp môn này nó hỗ trợ cho cái sức khỏe các vị rất là nhiều. Bởi vì cái tâm nó lắng thì tăng xong nó khó lên. Và điểm đặc biệt, cái người bị tăng xong nếu mà có chánh niệm thì họ sẽ, so với cái người mà thất niệm thì cái cơ hội mà thoát chết nó cao hơn người kia gấp trăm lần. Tôi nhắc lại lần nữa, kẻ có chánh niệm thì cái cơ hội thoát chết do tim mạch và tăng xong nó cao hơn cái người thất niệm 100 lần. Là vì sao? Là vì khi anh theo dõi như vậy mà anh chớm thấy có cái gì đó là lạ thì anh đã phương pháp giải pháp cho nó rồi. Còn ớn nhất là cái kẻ giận không biết mình giận, sợ không biết mình sợ, vui không biết mình vui, buồn không biết mình buồn, lo không biết mình lo, cái thứ đó đi nó lẹ nha. Và khi mà họ phát hiện được rồi nó quá muộn rồi nha, nó quá muộn rồi. Còn cái người mà sống chánh niệm ấy, một là họ hạn chế cơ hội bùng phát của những cái bệnh đó, mà đồng thời khi mà họ phát hiện ra nó có dấu hiệu bất thường thì họ đã kịp thời có cái giải pháp, có liệu pháp cho nó nha. Cho nên cái tu tập hơi thở này nó tốt kinh khủng, nó tốt dễ sợ, nó tốt và nó là đáng nể nha. Rồi cho nên mình tu tập hơi thở là có nghĩa là mình đang tập sống, tu tập nhẹ quan sát hơi thở là ta đang sống thường trực với niệm và tuệ. Còn ở bên thiền chỉ thì bên Matha đó thì là thường trực với định và tuệ. Bên thiền quán là thường trực với niệm và tuệ, còn mà bên Samatha là bên định và tuệ. Tại sao chúng tôi không có bỏ tuệ? Là vì không có Phật ra đời thì chúng ta đâu có biết tứ niệm xứ là gì, đâu biết danh sắc là gì, đâu có biết tam tướng vô thường khổ vô ngã là cái gì. Nhưng mà khi mà biết Phật pháp rồi đó thì cái người mà niệm nhiều hay là định nhiều thì sẽ có cơ hội cho tuệ nó xuất hiện. Tuệ đây tức là cái biết của mình về cái bản chất sinh diệt của danh sắc nha. Và cái tùy người, có người đó phải nhờ niệm mạnh mới có tuệ, có kẻ phải nhờ định mạnh mới có tuệ. Mà hơi thở là điều kiện tốt. Phải theo chữ quán niệm nữa mới được. Quan sát hơi thở là cái điều kiện tốt để gọi là nuôi dưỡng niệm và định. Đó, cái vị nghe kịp không? Có người phải nhờ định á thì nó mới có tuệ. Có người tức nghĩa là tu chỉ trước tu quán sao? Còn có người thì phải nhờ niệm mạnh mới có tuệ, là cái hạng này gọi là vipassana nha ni cát, có nghĩa là cái hạng này chỉ thuần túy tu quán thôi. Còn có cái hạng là ai còn quý vị hỏi tại sao kỳ vậy thì tôi nói cái đó là cái kiểu tu ba la mật, cái kiểu tu ba la mật. Có người khi mà họ tu ba la mật, tu pháp độ á, cái parami ba la mật đa đó, thì họ tu cái kiểu nào, họ tu lúc đó họ có coi nặng về thiền định hay không, thì mai này khi họ chứng thánh á, họ phải thở cần đến định mạnh rồi họ mới có tuệ. Còn cái người đó, có người đó là lúc họ tu ba la mật họ không có quan tâm, họ không có đặt nặng cái vấn đề tu thiền định, cho nên khi mà đủ duyên ba la mật rồi họ chỉ là cần niệm mạnh. Còn có người họ phải có định mạnh, tức là phải đắc sơ nhị tam tứ thiền sắc giới, rồi có người họ còn ghê hơn nữa, phải là cộng thêm 4 cái tầng thiền vô sắc nữa, rồi trên cái nền tảng này nè họ mới bắt đầu phát triển tuệ quán. Mà ở trong cái số người mà đắc định trước mới đắc tuệ sau đó thì nó lại chia ra là nhiều hạng nữa. Có hạng đó là họ phải tu một thời gian dài họ đắc được sơ thiền, rồi từ cái sơ thiền đó họ mới tu tứ niệm xứ. Còn có người thì cái thiền chỉ là một nháy mắt thôi là họ có được sơ thiền, và trên cái nền tảng sơ thiền đó họ lại tu tứ niệm xứ. Rồi còn có người đó thì họ phải trải qua hết cái tầng thiền sắc giới, sau một thời gian dài đắc chứng tứ thiền vô sắc giới rồi họ mới là tu tứ niệm xứ. Rồi còn có người sau một thời gian rất là dài mới đắc được hết thiền vô sắc rồi họ mới tu tứ. Và ghê gớm nhất là những cái tay mà trong nháy mắt đắc sạch sẽ không sót một tầng thiền hiệp thế nào hết, từ thiền sắc đến thiền vô sắc trong nháy mắt có hết. Rồi trong cái nháy mắt đó họ đắc luôn 4 tầng thấm. Đó là ai? Đó là những bậc đại nhân vật, những cái vị đại nhân vật như là ngài anh em. Ngài A Nan là ngài làm một lèo luôn, là từ sơ nhị tam tứ thiền rồi đến 4 tầng thiền vô sắc, rồi sơ nhị tam tứ quả, sơ nhị tam tứ đạo, ngài làm một lèo. Cho nên khi mà ngài nghiêng cái mình xuống là ngài đắc lục thông tam minh tứ tuệ phân tích, đắc luôn ngũ thông lục thông bát định trong tích tắc. Thì trong trường hợp đó là do cái kiểu ba la mật của ngài nha, cái kiểu. Thì cái người mà tu ba la mật mà viên mãn là cái người đó, trước hết là cái lòng cầu giải thoát, thứ hai là họ không có từ nan trước bất cứ một cái cơ hội tu học nào, dù đó là ai rủ nghe pháp cũng nghe, ai rủ tu thiền cũng nghe. Rồi cái lòng kính tin của họ, họ kính tin ai? Họ kính tin người, kính tin người có định, họ kính tin người có tuệ, ai họ cũng kính tin hết, họ kính tin người đa văn. Thì khi mà mình mà tu ba la mật mà cái thiện tâm mình mà nó trải rộng như vậy đó, thì khi mình thành á, cái giống gì mình cũng có. Còn có người đó khi mà họ tu ba la mật, họ chỉ tập chú vào một cái dạng đối tượng nào đó thôi. Thí dụ như họ thích cái gì đó, họ thích cái vị đa văn, họ thích cái vị thiền định thôi, họ thích cái vị nào có cái giới hạnh thôi. À, thì họ chính vì cái chỗ mà mình không có tác ý nhiều, cho nên cái lòng đam mê trong thiện pháp của mình nó có hạn chế. Còn những vị mà hễ thiện pháp là họ quý thôi. À, cho nên cái gì họ cũng trau dồi hết. Như ngài Sa Lợi Phất chẳng hạn, cái gì ngài cũng trau dồi hết. Gặp người ta rủ bố thí ngài cũng bố thí, thấy người ta giữ giới ngài cũng giữ giới, thấy người ta tu thiền ngài cũng tu thiền, thấy người ta nghe pháp ngài cũng nghe pháp. Cho nên khi ngài trở thành cái vị đệ nhất tinh văn, gọi là chí thượng tinh văn đó, thì ngài không có thiếu một cái giống giải gì hết. Tức là nói về đa văn ngài không có thua ai hết, nói về trí tuệ, nói về thiền định ngài không có thua ai cái gì hết nha. Cho nên kiểu tu ba la mật, cái kiểu tu có nghĩa là mình càng cái tha thiết trong thiện pháp của mình mà nó càng rộng chừng nào thì cái sự hành trì của mình nó cũng rộng theo. Mà khi mình hành trì thiện pháp mà nó rộng á, thì cái quả báo của nó cũng rộng theo. Có nghĩa là mai này khi mình chứng thánh á, ngoài cái chuyện mà sát từ phiền não, chứng ngộ bốn đế, chứng đắc niết bàn, thì mình còn có vô số những cái công đức khác gọi là đính kèm, như là tài lộc không thua ai, sức khỏe không thua ai, ngoại diện ngoại hình nhân dáng không thua ai, gia thế không thua ai, sức khỏe bản thân cũng không thua ai nha. Ok, tiếp theo là bốn oai nghi. Tiếp theo là bốn oai nghi. Bốn oai nghi làm sao? Bốn oai nghi đó là bốn tư thế sinh hoạt trong đời sống. Hơi thở là hoạt động nhỏ nhất của cơ thể mà người ta có thể thấy được nha. Phải thêm là có thể thấy được, chứ còn cái chuyện mà máu me nó vận hành lên trong huyết quản nó cũng là một hoàng mình không thể nào mà mình theo dõi được nha. Thì mình chỉ lấy cái hơi thở là cái hoạt động nhỏ nhất mà ta có thể quan sát được một cách dễ dàng. Và còn bốn cái quan nghi có nghĩa là bốn cái hoạt động khác nó hoành tráng hơn, nó rõ ràng hơn của cơ thể. Bốn quan nghi này có thể là có nghĩa là đi, đứng, nằm, ngồi. Làm sao mà trong một ngày 24 giờ đồng hồ mà có cái giây phút nào mà cơ thể chúng ta nó không có nằm trong bốn cái này? Không có, tôi bảo đảm là không có. À, không có cái giây phút nào mà chúng ta không có một cái tư thế hoạt động, một là đi, hai là đứng, nằm hay là ngồi. Ngay cả cái chuyện mình leo trèo, leo mình cũng có thể hiểu ngầm đó là một cách đi, mà tại đi trên cây, đi trên cây cho nên mình gọi nó là leo, là trèo, chứ thật ra đó là cũng là một cái cách đi. Nhớ nha, khi mình bơi lội nó cũng là một cách đi, nhưng mà nó đi bằng toàn thân chứ không phải là bằng chân nha. Hai chân, hai tay, rồi các cơ còn lại trên cái thân thể của mình, bằng ngực, bằng bụng. Nhưng mà đại khái là bốn quan nghi chính vẫn là đi, đứng, nằm, ngồi. Nếu một hành giả mà không có mặn mà lắm với hơi thở thì vẫn có thể tập chú vào bốn cái đề mục này, bốn cái tư thế này cũng được, cũng là tu tập nha. Có nghĩa là mình đang ngồi biết rõ mình đang ngồi, đang đi biết rõ mình đang đi, làm cái gì biết cái nấy. Trong kinh này thì chia ra đại quay nghi, tiểu quay nghi, nhưng mà trong thực tế chúng ta không có chia, mà chúng ta gom chung cái đại và tiểu thành một. Có nghĩa là sao? Nếu chúng ta không mặn mà với hơi thở thì chúng ta mặn mà với cái các quay nghi. À, đó cũng là một cách tu. Đừng có chê nó, đừng có chê. Nghe nói cái ông A và B không có tu hơi thở mà chỉ có tu bốn, tu các đại tiểu quan nghi mình có thường, không phải. Đó cũng là một cách tu nha. Cũng cách tu. Rót nước, biết rót nước. Uống, biết đang uống. Nuốt, biết đang nuốt. Cầm lên, biết rõ đang cầm lên. Để xuống, biết rõ đang để xuống. Đấy. Đi, biết là đang đi. Đấy. Trượt, biết là đang trượt. Gượng, biết là đang gượng. Cầm nắm, biết là cầm nắm. Đó cũng là tu nha. Đó cũng là tu. Và khổ thay cho những người không có học giáo lý, không có niềm tin trong cái đạo giải thoát. Các vị nghe cái kiểu tu này các vị thấy mắc cười. Các vị nói, ủa, mình phải tu cái gì nó cao siêu, nó ghê gớm. Chứ còn cái chuyện mà mình sinh hoạt mà trong cái sự mà ý tứ như vậy có gì gọi là tu. Xin thưa, anh đừng có coi thường anh có làm được hay không. Anh đừng có coi thường bởi vì anh có làm được cái không. Không phải dễ đâu quý vị, không phải dễ đâu nha, không phải dễ đâu. Thí dụ như trong kinh nói Đức Thế Tôn khi ngồi mà bước đi bao giờ ngài cũng đi bằng chân phải trước. À, bao giờ mình cũng đi, ngài bao giờ ngài cũng bước đi bằng cái chân phải. Mà mình có làm được chuyện đó hay không? mình đâu có nhớ năm nay mình 18, 68, có giờ mình nhớ là mình đi đứng ra xa không? Nhà Đức Thế Tôn không phải là ngày ngày ngày tổ chức ngày làm dáng, nhưng mà ngày luôn luôn là như vậy. Từ chỗ ngồi đứng dậy luôn luôn ngày dở chân phải trước, cái chân phải đi trước rồi tới chân trái, bao giờ cũng vậy. Và mình để ý ban đêm khi mà mình để dép ở giường để mà mình lên giường mình ngủ, thì mình nhớ trong hai cái chân mình rút cái chân nào lên trước, để ý cái đó. Rồi buổi sáng thức dậy khi mà hai chân mình thòng xuống mình để ý mình thả cái chân nào xuống trước. Và khi mình ngồi xếp bằng thì mình xếp cái chân nào lên trước, thì mình để ý cái đó. Cái để ý nó có mập béo gì đâu quý vị, nó không mập béo gì đâu, nhưng mà cái quan trọng nhất á là trong từng quay nghi mình biết rõ. Và tôi nhắc lại một lần nữa, tôi nhắc lại một lần nữa, bài giảng của tôi hôm nay chắc chắn sẽ làm gây sốc cho rất là nhiều người, những ai đã trót tôn thờ một cái cá nhân thiền sư, một truyền thống, một trường phái nào đó. Đó là Đức Thế Tôn không có nói chi tiết về bất cứ một thứ kỹ thuật nào hết, ngài chỉ nói cái tinh thần chung chung mà thôi, thở ra biết ra, thở vào biết vào. Và ở đối với các cái tư thế sinh hoạt mà ngài gọi là các đại tử quay nghi, ngài cũng chỉ nói chung chung, làm gì biết nấy, chứ ngài không có nói nhiều về những cái kỹ thuật chi tiết như là chúng ta hôm nay. Là vì sao? Là vì ngài biết ngài chỉ cần mà ngài nói ra là người ta sẽ bám theo đó, mà khi bám theo đó là tự ngài đóng khung cái gọi là kinh nghiệm. Cái chuyện đó để cho các đệ tử của ngài làm, đệ tử của ngài làm. Với bản thân ngài là vị pháp vương, ngài là cha chung của ba cõi, ngài không có đưa ra những nguyên tắc mà chi ly như vậy, bởi vì càng chi ly thì càng đóng khung, mà càng đóng khung thì càng nhỏ hẹp, mà vị chánh đẳng giác thì không có chấp nhận cái chuyện đó. Thí dụ như mình hôm nay có cái chuyện là có những vị thiền sư xé nhỏ cái chánh niệm trong tứ quay nghi ra, dở rồi bước rồi đạp, các vị coi có nhiều cái kinh nghiệm của nó. Tôi không có dám phê bình nha, tôi là ai mà tôi phê bình người ta. Họ là thiền sư mình đổi làm sao mình dám phê bình, nhưng mà tôi phải nói rõ rằng những kinh nghiệm đó thường chỉ để ta tham khảo thôi. Thí dụ như các vị mà có cái gì mà ghé vào mấy cái thiền viện thấy hành giả đi, mình dĩ nhiên tôi thấy bước vô thiền viện Miến Điện như Sumin hay là Pa Ao, tôi vô thấy họ đi tôi nghĩ lắm. Như kỳ cách đây không bao lâu tôi vô trong thiền viện Châm Nhai Mahasi Chất Tha đó, tôi cũng quý lắm, thấy hình giả mấy ông Tây bà đầm đi được rồi, mấy bà đại hàng Singapore rồi, thấy cũng quý lắm. Nhưng mà có điều tôi thấy họ đi tôi cũng hơi ngán, tôi nghĩ trời ơi sao còn chậm dữ vậy. Đồng ý là chậm thì mới theo dõi kịp, nhưng mà theo tôi nghĩ thì không có nhất thiết phải đi cái kiểu mà nó hơi lập dị như vậy. Rồi cái người không có đức tin, cái người không biết đạo, không nhìn nó thấy ngộ ngộ, sao làm như ba má đẻ ra bình thường, cái tới hồi lớn lên biết đạo cái thành ra con người bất thường trước khi phi thường, cái này thấy nó kỳ. Thì ở đây nó chỉ đơn giản là làm gì biết cái nấy thôi. Và trong kinh đi dùng hình ảnh rất là đẹp, đó là rất là đẹp và rất là dễ hiểu, đó là như một kẻ tử tù đầu đội một cái thao dầu đầy. Đức Phật ngài dạy như vậy: này các tỳ kheo, nếu lúc đó mà vua ra cái lệnh một giọt và một giọt dầu đổ xuống đầu ngươi sẽ rơi xuống ha, thì này các tỳ kheo, các ngươi nghĩ sao nếu hai bên cái con đường, hai bên đường đi của người tử tù đó đầy những giai nhân mỹ nữ xinh đẹp tuyệt trần, thì các ngươi nghĩ sao cái người tử tù đó còn có cái tâm trí nào để mà nhìn liếc những cái mỹ nhân kiều diễm đó hay không, hay là chỉ lo nghĩ đến cái thao dầu mà họ đang đội trên đầu? Thì chứ đăng Đức Phật Thế Tôn chắc chắn cái người tử tù đó nếu còn tham sống sợ chết thì người tử tù đó chỉ nhớ đến cái thao dầu trên đầu, chứ không có nhớ gì những cái người mỹ nữ giai nhân mà đang đứng hai bên, dầu họ đang khiêu gợi, đang gợi cảm, gợi tình cách mấy đi nữa, thì dứt khoát kẻ tử tù cũng không có thể nào mà đủ cái gan dạ can đảm để mà nhìn liếc thưởng thức cái nhan sắc của họ. Vì vậy là đủ rồi, vậy là đủ rồi nha, chứ không có nhất thiết là ngồi là phải bài ra nào là dở từ từ rồi bước rồi cái đạp nó rất là lạ nghe. Tôi nói lần nữa, tôi nói cái chuyện ra nó là gây sốc cho bà con chỉ nhớ cái đó bao nhiêu đó thôi, chỉ nhớ bao nhiêu đó. Có nghĩa là mình có thể suy diễn thêm là trong những giây phút mà mình đi chân trần lên một chỗ mà mình nghi là có gai, có miếng chai, mình bước xuống như thế nào, bằng cái tâm trạng nào thì cũng vậy. Hành giả hãy sống giữa đời này bằng một cái sự cẩn trọng, ý thức bình thản và tỉnh giác như vậy đó nha. Chỉ vậy thôi, còn cái kiểu quý vị đi như thế nào không quan trọng, bởi vì chính Đức Phật chưa bao giờ mà Ngài đưa ra bộ nguyên tắc sâu sát và chi tiết, chưa bao giờ có. Vì ngài biết rõ là mỗi người có một cái cơ tấm riêng, mỗi người có cái kiểu thích hợp riêng. Mà nói càng sâu, anh phải ghi, nói càng sâu càng chi tiết thì ta càng đóng khung vấn đề cho nó nhỏ hẹp đi. Đây là một kinh nghiệm bằng vàng cảnh kim cương. Thường thì chỉ bằng vàng, mà cái này tôi thêm cái là cảnh kim cương nha. Có nghĩa là nói càng sâu, càng chi tiết thì ta càng đóng khung vấn đề cho nó nhỏ hẹp đi. Cho nên Đức Phật Ngài chỉ nói đơn giản đây. Ngài chỉ nói là hơi thở ra biết rõ, hơi thở vào biết rõ. Còn bên thiền quán thì thêm cái nữa, đang thở ra bằng cái tâm trạng là biết rõ. Biết rõ, tôi đang ngồi nha, tôi đang bực mình, tôi biết rõ tôi đang bực mình, tôi đang biết tôi thở ra bằng cái tâm sân, tôi biết rõ như vậy, tôi biết rõ tôi đang thở ra bằng tâm sân, tôi đang thở vào bằng tâm sân, tôi biết rất là rõ. Chứ không, còn những cái kinh nghiệm nào râu ria ngoài ra thì mỗi thiền sư họ có cái tâm đắc riêng. Và bữa nay tôi cũng xin nói thêm một chuyện làm cho quý vị sốc, đó là mỗi thiền sư họ đều có những cái vấn đề riêng mang cái dấu ấn cá nhân. Mỗi thiền sư đều có kinh nghiệm riêng mang cái dấu ấn cá nhân của họ. Đó là những điều họ tâm đắc và sở đoản. Sở đoản có nghĩa là họ kỵ cái gì họ né cái đó, mà khi họ tâm đắc cái gì thì họ tô đậm cái đó. Có phải chết người ta không? Tôi không nói cái đó sai, cái đó đúng, cái đó rất là đúng, bởi vì đó là kinh nghiệm sống chết, kinh nghiệm máu xương của người ta, là sao sai được. Nhưng mà khổ thay, những kinh nghiệm đó nó mang cái dấu ấn cá nhân của họ quá nhiều. Có những vị thiền sư thích đi, cho nên trong cái lớp thiền, trong cái trường thiền của vị đó, các vị nó coi cái chuyện kinh hành nó quan trọng lắm. Nhưng có những vị họ không có coi nặng cái đi. Ai đi tu thiền các thiền viện thì biết, có những vị thiền sư họ coi nặng cái đi lắm. Họ khuyên là đi bao lâu, ngồi bao lâu, rồi có những vị thiền sư họ coi nặng cái gọi là sự hòa hợp đại chúng. Cứ như họ coi rất là nặng cái chuyện mà tập thể lên ngồi chung với nhau. Nhưng có những vị thiền sư họ lại thoải mái, thì thích thì các bạn có thể lên ngồi chung, còn không thì dành trọn thời gian để mà tu riêng cũng được. Nhưng mà có những thiền sư họ lại khoái chuyện đó, tôi biết họ lại hoa nhĩ với chuyện đó, và hiểu đến chuyện là đại chúng lên tu chung. Có những vị thiền sư là thích là dòm ngó vào cái sinh hoạt của thiền sinh. Ví dụ như là họ thích thiền sinh chấp tác ở trong thiền viện, quét dọn rồi lao dịch rồi vệ sinh vân vân. Và trong đó có những vị thiền sư không quan trọng cái đó, còn như Ngài Chánh Cha thì Ngài đặt nặng cái tinh thần của luật tạng. Ngài ngoài cái chuyện mà đề nghị tất cả thiền sinh đệ tử chú trọng cái tinh thần của luật tạng, tất cả là sống theo chánh niệm, thì Ngài còn muốn tất cả chư tăng học trò của Ngài, của thiền sinh mà sống ở trong cái thiền viện của Ngài đó, là phải là có những cái hoạt động mà nó tô đậm cái tinh thần luật tạng. Thí dụ như hướng dẫn người ta theo dõi thân họ tâm pháp chưa đủ, mà Ngài còn muốn cái gì? Ngài còn muốn là mặt nhau uống nước chung với nhau, để mà chuyện gì cũng đem ra nói hết trong mỗi cái lần uống nước như vậy. Bởi vì đó là một cái sinh hoạt rất là luật tạng, rất là luật tạng. Chứ luật tạng lúc này nó mang nghĩa là adjective, chứ không phải là nào mà adjective, nên là rất luật tạng. Rồi chính Ngài Ajahn Chah, Ngài lại thích chư tăng á lấy vải trắng, anh em ngồi lại với nhau, mai năm bảy vị, chục vị ngồi mai bài trên đất vậy đó, mỗi vị biết cái gì làm cái nấy, mai rồi căng vải ra, rồi lấy mực lấy ni, rồi mai rồi hè nhau đi nhuộm, rồi đi phơi, rồi giặt ủi lung tung. Mà Ngài Ajahn Chah Ngài rất là tâm đắc cái đó. Nhưng mà theo tôi biết thì không phải thiền sư nào họ cũng cũng khoái hay cũng mê chuyện đó như ngài Chăm Sai, ngài mê cái đó. Thì nếu mình có một cái thằng một cái đi một vòng để tham khảo thì mình thấy cái nào hay thì mình nên để ý. Mà dĩ nhiên mình không phải lấy hết của người ta 100%, nhưng mà mình chỉ rút cái gì mình thấy là tâm đắc nhất hoặc là cái điều kiện của mình cho phép nha. Nhớ đó. Cho nên tôi nhắc lại một lần nữa là tất cả kinh nghiệm của thiền sư đều ít nhiều mang cái dấu ấn cá nhân trên đó. Mà dấu ấn cá nhân là cái gì? Là những gì họ thích và họ ghét, là những gì là sở đoản và sở trường của họ. Nói như vậy có nghĩa là ta không thể lấy cái điều tâm đắc của người ta làm cái của mình được. Đôi khi được nhưng mà đôi khi không. Nhớ nha. Nhớ cái đó. Cho nên nó là không hẳn thiền có nghĩa là phải đi đứng mà lờ đờ lậm chậm chạp ngó vô hơi lập dị thì chưa chắc. Chưa chắc là nó hợp với mọi người đâu. Chưa chắc nó hợp. Thì mình chỉ tham khảo thôi nha. Tham khảo thôi. Rồi kê bốn oai nghi đó, đây tôi giảng chung với các cái, ở đây trong kinh đó thì cái chữ sammacchanya, sammacchanya gọi là tỉnh giác ha, iriyapatha là oai nghi ha, là oai nghi. Có ở đây tôi gom chung đại oai nghi, tiểu oai nghi tôi gom chung mà nói một lượt. Có nghĩa là từ những cái động tác đi đứng nằm ngồi cho đến những cái sinh hoạt nhỏ nhặt ở trong cái đời sống thường nhật, như là mình rót nước, mình uống nước, mình ăn, mình nhai, mình nuốt, mình đều biết, cầm nắm bỏ xuống biết rõ, mặc y mang bát tắm rửa đi vệ sinh biết rất rõ, múc nước, múc thức ăn, để cái thìa xuống, cầm cái chén lên biết rất là rõ. Nhớ nha. Thì cái đó gom chung là gọi là đại và tiểu quay nghi. Đại quay nghi là bốn cái tư thế sinh hoạt lớn, đi đứng nằm ngồi. Tiểu quay nghi là tất cả những cái biểu cử, những sinh hoạt nhỏ nhặt vô danh, vô danh. Thế như mình co duỗi, mình nhúc nhích, mình xê dịch chút đỉnh thì gọi là những cái sinh hoạt vô danh nha. Thì mình đều biết hết, biết hết. Rồi tiếp theo đó là cái quán thân bất tịnh. Quán thân bất tịnh đây có nghĩa là từ hồi bé đến giờ là mình chỉ luôn luôn nhớ rằng tôi không à, tôi đẹp, tôi xấu, tôi hãnh diện, tôi mặc cảm, tôi tự ti, tôi đen, tôi trắng. Chứ có bao giờ mình chịu nhớ rằng tôi là một cái thùng rác, tôi là một cái hố xí hay không? Chưa bao giờ. Chưa bao giờ, hiếm lắm, hiếm lắm. Nhưng mà khi mà mình theo Phật Pháp đó, thì mình có nhiều cái pháp môn để mình tu tập, trong đó có cái pháp môn là xem mình là một cái thùng rác, xem mình là một cái hố xí. Hố xí là sao? Cái dân mà sống ở Tây bên Tây không có biết cái hố xí là cái gì. Hố xí là cái chỗ mà bên Việt Nam mà ta làm cái toilet đó. Người ta đào một cái lỗ, người ta bỏ xuống dưới một cái thùng phi. Mình làm cái thùng phi để dưới xong rồi cứ họ gác hai cái cây trên đó. Rồi khi mình đi vệ sinh mình cứ ngồi trên đó thâu. Mình ngồi trên đó là cái hố xí. Thì nói ra thì nó rất là nặng, nhất là những người mà đã sống ở Tây Phương, Âu Mỹ lâu năm thì nghe bài giảng thì rất là khó chịu. Nói rằng tôi phải dùng biết bao nhiêu nước hoa đắt tiền, biết bao nhiêu quần là áo lụa, biết bao nhiêu là phụ kiện trang sức, mỹ phẩm, nữ trang. Bây giờ bao nhiêu thời gian công sức tiền bạc đó tôi đổ ra cho cái tấm thân này. Bây giờ ổng vô ổng giảng kinh, ổng bắt tôi phải coi cái thân này nó là cục nợ, nó là cái của nợ, nó là cái nghĩa trang. Nó là nghĩa trang, nghĩa là cái chỗ chết của nhiều cái vi sinh vật á. Nó là cái hố xí, nó là thùng rác, thì làm sao tôi chịu nổi. Nhưng mà phải nói cái đề mục này nó không phải ai cũng thích hợp, cho nên các vị đừng có lo nha. Nếu các vị thấy không có hợp với đề mục này thì các vị có thể tu đề mục khác, nhưng mà đây là một trong những đề mục mà Đức Phật đề nghị. Các vị phải ghi rõ đề mục bất tịnh, không bỏ chữ bất tịnh đi, bất tịnh sạn không hay. Đề mục thể trược chỉ là một trong những lựa chọn, không phải bắt buộc. Nhớ nha, không phải bắt buộc, nó chỉ là một trong những lựa chọn thôi, chứ không phải là bắt buộc. Một trong những lựa chọn, vì pháp phần thì mênh mông, cơ tấm chúng sanh thì trùng trùng, nó là sáu nhưng thật ra nó trùng trùng nha. Thì là tại sao cái đề mục này được Đức Phật nhắc đến đây, là bởi vì ngài sẽ thấy có những người họ chỉ quán niệm hơi thở là đắc thánh, có những người họ chỉ quan sát các cái quay nghi, các cái tư thế sinh hoạt là đắc thánh. Có người nhìn cái lá vàng rơi, nước một giọt nước chảy họ cũng đắc thánh. Nhưng mà cũng có người họ phải quán niệm cái sự bất tịnh dơ bẩn của cái tấm thân này rồi họ mới đắc, cũng có đắc thánh. Có nghĩa là ngồi yên là một chỗ, thấy là từ cái trên cái đỉnh đầu của mình xuống tới gót chân á, nó gồm toàn là những vật dơ bẩn. Dơ bẩn là sao? Có nghĩa là một cái áo, một cái quần mà nhiều ngày không thay, chính mình còn gớm nói gì người khác. Cái tấm thân này của mình mà trong 24 giờ đồng hồ mà mình không có dùng đến những biện pháp vệ sinh thì bản thân mình còn gớm nói gì là người khác. Không đánh răng, không gội đầu, không rửa mặt, vân vân và vân vân. Thì coi như chính mình còn nghe mùi, chính mình còn thấy gớm nói gì là người khác nha. À, rồi chưa kể là nếu mà toàn bộ tấm thân này của mình mà lật ngược nó ra đó, thì đó là kẻ chí thân chí ái đi nữa, thì mình cũng không dám chạm vào đâu quý vị nha. Tôi từng đi tụng kinh đám ma, tôi thấy có những cái xác mà không biết bị cái bệnh gì mà đã chết rồi, đã tím tái rồi, mà nước vàng nó vẫn chảy ra từ mũi và từ khóe miệng nha. Thì nam có nữ có, nam có nữ có, và tôi cũng như cũng lấy làm lạ, lạ biết bị cái bệnh gì mà đã là lạnh ngắt cứng đờ rồi, tím tái rồi, mà tại sao nước ở mũi và ở khóe miệng nó vẫn chảy ra? Có nghĩa là cái tấm thân này là ngày nào còn, mình còn sống, mình còn thở ra thở vào, mình còn biết bưng bít giấu kín ém nhẹm những cái bất tịnh của nó thì còn xài được. Chứ còn nếu mình không có những cái giải pháp mà bưng bít ém nhẹm nó thì mình chịu không nổi nó đâu. Tôi đã nói rất là nhiều lần là cái vị ăn, cái vị nhai thức ăn xong rồi cái vị thay vì nuốt, cái vị nhổ trong cái bao ni lông nha. Tức là mình ăn bữa ăn thay vì mình nuốt, bây giờ mình nhổ bao ni lông, rồi mình ăn xong rồi cái mình cũng uống nước, mình uống nước cốt hay uống nước trà hay là uống nước trái cây gì đó, thay vì mình ngậm như miệng thì mình nuốt đằng này mình nhổ vô cái bịch. Nói chung là tất cả mình phải làm, mình giả định một bữa ăn mà không có nuốt mà chỉ có nhai rồi nhổ nhả vô trong một cái bịch, thì lúc đó mình mới thấy cái bịch đó nó kinh hoàng cỡ nào. Nó giống như mình nhìn cái bao mà người ta mửa vậy đó. Ấy vậy mà, ấy vậy mà mỗi ngày chúng ta nuốt chừng đó vào trong cơ thể này 3 lần. Nếu chúng ta ăn 3 bữa nha, chúng ta nuốt 3 lần 3 cái bịch như vậy, rồi cái bắt đầu mình, cái thực quản của mình lúc nào nó cũng có cái chất nhờn, nó cũng có đàm, nó mới bịt cái hơi, nó không cho cái hơi gì lên nha. Trừ khi mình ăn những cái thứ mà nó dễ lên men, nó dễ dậy mùi, như là sầu riêng hay là cái gì đó thì nó ở, thì lúc đó người ta mới nghe mùi. Chứ không thì những thức ăn mà nó không có cái khả năng mà gây men nhiều thì nó sẽ không có dậy mùi. Một phần nó là những chất nhờn nó ở cái thực quản mình nó bít lại, cho nên mình cái người còn bên cạnh họ mới nghe. Rồi mình ăn xong để đánh răng, rồi mình uống trà, rồi mình ngậm kẹo bạc hà đó, đó cho nó bán cái mùi đi. Cái túi thức ăn đó nó đã nằm bên trong mình rồi, mình đi vô mình ngủ, mình trước khi ngủ mình cũng thay đổi quần là áo lụa, rồi xài chút nước hoa, rồi hoặc có nhiều người tắm sơ xích nước hoa đằng sau óc, ở cổ tay, ở gáy thì cũng thơm, nó cũng thơm, thơm mà cũng hấp dẫn. Nhưng mà thật ra đó là nếu mà bây giờ chỉ cần 24 giờ đồng hồ mà không có những cái giải pháp vệ sinh và trang sức tăng cường những cái mùi ngoại viện, những cái mùi ngoại lai, những cái mùi nhập khẩu từ bên ngoài, mà chỉ xài thường túi túy cái mùi nội địa thì chúng ta không có cửa nào chịu nổi nha. Cho nên Đức Phật Ngài dạy rằng phải thường xuyên quán chiếu như vậy. Và tại sao vậy? Khi mà mình sống chìm sâu ở trong cái sự quán chiếu bất tịnh thể trược này nè, không có hành trì thì các vị không có tin đâu. Tôi phải nói rõ, ai không hành trì thì không có tin chuyện này. Khi mà người có hành trì mới thấy rằng là lâu ngày đó người ta chửi vào mặt mình cũng có giận, là vì mình đã coi cái thân này nó là của nợ rồi. Và cái tên nào nó chửi mình nó cũng là một thùng rác, cái thùng rác kia nó đang chửi cái thùng rác này. Sở dĩ mình giận là bởi vì trong đáy sâu tâm cảm mình coi mình là cái gì đó. Đừng có chối, đó là sự thật. Dầu mình là tự ti mặc cảm cỡ nào đi nữa, nhưng mà trong đáy vẫn tự xem mình là tôi là, có cái tôi là. Chứ còn nếu mà lâu ngày mà sống trong cái chánh niệm tỉnh giác, trong cái ý thức, trong cái chánh niệm, biết rõ rằng mình chỉ là một cái khối bất tịnh, mà tôi phải nói là lâu ngày nha, lâu ngày mà như vậy đó, thì cái khả năng là kham nhẫn chịu đựng trước những cái thị phi của đời đó, chắc chắn nó khá hơn nhiều lắm. Mà ta sao người vậy, mà người sao thì ta vậy. Ta bất tịnh như thế nào người khác cũng bất tịnh như vậy. Và tôi cũng xin nói thêm, không phải tôi nói những cái điều này có nghĩa là tôi đang xác định tôi là một hành giả đâu nha. Và các vị cũng làm ơn các vị đừng có nghĩ rằng ổng nói như vậy vì ổng mong mình tin ổng như vậy, không phải. nói pháo thì phải nói cho hết, chứ tôi vẫn phải nhìn nhận tôi là một người người phàm 100%. Tôi cũng vẫn có rung động, có chứ, có những cái rung động trước một cái nhan sắc, trước một cái nhân dáng mà nó hợp với cái thẩm mỹ của tôi, có chứ. Nhưng mà dĩ nhiên mỗi người có một riêng. Đối với tôi thì cái gọi là để đề kháng trước cái sức hút của người khác phái đó, thì một phần cái bất tịnh nó cũng đôi khi nó cũng có hiệu quả, nó cũng có tác dụng. Nhưng mà bên cạnh đó là tôi nghĩ đến chuyện khác thì nó cũng có tác dụng không kém, đó là tôi nghĩ đến cái sự phản trắc của lòng người, của cái thứ tình cảm nắng sớm mưa chiều dễ thay đổi của con người cũng làm cho tôi sợ. Hoặc tôi nghĩ đến cái chết của bản thân, tôi nghĩ đến cái sự bất trắc của đời sống cũng làm cho tôi sợ. Sáng nay thức dậy muốn rời giường mà dở cái tay không lên, biết mình bị stroke, biết mình bị đột quỵ rồi. Chỉ cần nghĩ như vậy thôi thì cái gì nó cũng lắng xuống. Đó là một cách. Cách hai, mình nghĩ đến rằng không biết chiều nay mình còn hay không. Sáng nay mình bỏ đồ vào trong máy giặt, buổi chiều không biết ai là người lấy ra giặt, bởi vì lúc đó mình đã cứng đơ, cũng là một cách. Hoặc là một cách nữa là mình nghĩ đến lòng người. Thì bên cạnh mình thương một người nào đó, thì bên cạnh mình á, chung quanh mình có biết bao nhiêu người để mà cái kẻ kia họ phụ bạc, họ cắm sừng lên đầu của mình. Cho nên là nhiều lắm. Sống có quán chiếu, có áp dụng lời Phật, chúng ta an lạc không phải là vì đơn giản là làm theo lời Phật an lạc, mà là bởi vì chúng ta không có tiếp tục chìm sâu ở trong cái vọng niệm, chìm sâu trong những cái thương ghét nữa. Khi mà sống ở trong những cái lời dạy của Đức Phật thì chúng ta sẽ thấy rằng những cái mà mình thương nó không còn lý do để mình thương, mình thích. Những cái mình ghét, mình sợ, mình bực mình nó không còn lý do để mình ghét, sợ, bực mình. Đó là lý do tại sao mà mình phải hành trì. Phật Pháp không phải chỉ để nghe, mà Phật Pháp để hành trì. Bởi vì nếu mà Phật Pháp chỉ nghe không á, mà giải quyết xong chuyện á, thì nó khỏe biết bao nhiêu. Và lịch sử Phật giáo chắc chắn đã không như ta thấy, nha. Mà Phật giáo đòi hỏi đến sự hành trì. Còn hôm nay mà quý vị đọc kinh, xem sách, mà thấy thời Phật có những người chỉ nghe Pháp mà đắc cả, rồi tưởng nó là chắc mình cũng vậy. Tôi xin nói rõ không phải dễ đâu. Những cái kẻ mà hôm nay mà gần mà nghe một câu mà đắc á, thì họ ở vào cái hoàn cảnh này của câu nói Việt Nam mình này. Đó là hôm qua không xong, chiều qua không xong thì sáng nay xong sớm. Đó là một cái câu tục ngữ của Việt Nam mà ngày xưa tôi không có tâm đắc, bây giờ tôi mới hiểu câu đó. Chiều hôm qua không xong thì sáng nay xong sớm, có nghĩa là những người mà hôm qua cái chuyện họ làm, họ đã tận lực chiều hôm qua mà không có chưa xong, trời tối họ buông đó, rồi sáng hôm nay họ chỉ ra họ quơ quơ vào sơ sài cái là cái việc nó xong. Nghĩa là chiều hôm qua không xong thì chưa nên xong sớm. Những cái người mà hôm nay mà gặp Phật mà nghe một câu mà họ đắc á, là bởi vì kiếp trước họ đã tu mòn tráng rồi. Cái việc có biết không, mồ hôi họ đổ ra là như sông như suối nha, như sông như suối, trong gai mà họ giẫm đạp á, như đồi như núi, mồ hôi đổ ra là như sông như suối. Chỉ đó, bây giờ họ gặp Phật họ nghe có một câu họ đắc, bởi vì họ đã xong xuôi rồi. Họ chỉ cần cái người mà Đức Phật ngài dạy hình ảnh là giống như cái người, mấy người giống như cái trứng như thế, chỉ cần gà mẹ tiếp sức bằng một cái cú mổ nhẹ thôi, bằng một cú mổ rất nhẹ lên vỏ trứng, thì đứa con gà con nó sẽ dễ dàng chui ra. Còn mình thì sao? Mình là những hạt giống bị vùi sâu trong đá tảng. Cái chuyện mà đem được cái hạt giống nó ra khỏi cái tảng đá là một cái vấn đề nha. Cái hạt giống bồ đề giác ngộ của mình nó bị vùi sâu trong đá tảng thì làm sao bì được người ta? Người ta là cái con gà trong trứng đã đủ ngày đủ tháng rồi. Có nghĩa là chỉ chờ gà mẹ mổ một phát một thôi, ấp đủ rồi, bây giờ chỉ cần gà mẹ mổ nhẹ một phát thì tiếp sức, chứ còn không tự nhiên gà con cũng ra được nha. Nhớ cái đó. Cho nên đừng có ngồi đó mà danh mộng mà nói là nghe rồi mà đắc, thì cái đó là hiểu lầm rất là lớn. Rồi. Tức là quán tứ đại. Quán tứ đại là sao? Phật giáo ra đời cách đây 2500 năm. Dĩ nhiên là trước Phật Thích Ca cũng có Phật khác, nhưng mà theo cái luật thì mỗi giáo pháp của Đức Phật nào đó chỉ tồn tại được biết đến trong một thời gian rồi biến mất, không để lại dấu vết. Rồi sau một thời gian dài mới có một vị Phật khác ra đời. Cho nên khi mà quý vị nghe tôi nói Phật giáo ra đời cách đây 25 thế kỷ thì mình thì phải nhớ đó là Phật pháp của Phật Thích Ca Mâu Ni nha. Mà cách đây 2.500 năm trước mà Đức Phật đã đưa ra những cái định nghĩa rất là hiện đại về thế giới này. À, rất là hiện đại là sao? Có nghĩa là vào thời điểm đó đó, các vị có nghe cái từ gọi là Dark Age. Dark Age rồi có thời kỳ gọi là Renaissance. Các vị có biết những chữ này không? Tức là ở bên châu Âu đó, nó có một cái giai đoạn mà nó kêu là thời kỳ đen tối của châu Âu. Đó là thời kỳ đó là coi như là mông muội hỗn mang, mà họ sống gọi là trên đầu chỉ cứ biết của cái giáo hội Vatican thôi. Thánh kinh nói làm sao đó, thì người ta nghe như vậy. Như Galilei rồi đó là thời đó là bị chết thảm, là bởi vì thời đó là anh nào nói mà ngược thánh kinh là chỉ có chết thôi. À, rồi sau đó mới đến cái thời kỳ Renaissance là thời kỳ phục hưng về khoa học, về mỹ thuật, hội họa, kiến trúc vân vân. Vậy mà trước đó rất xa, tại Ấn Độ, Đức Phật đã đưa ra những khái niệm về vật chất rất là mới. Đó là ngài định nghĩa về đất, nước, lửa, gió lạ lắm. Đất ở đây tức là những gì cứng hoặc mềm, cái trạng thái thôi. Ngài chỉ nói trạng thái thôi, cứng và mềm. Lửa là cái trạng thái nóng và lạnh, tức là nhiệt độ. Đối với Đức Phật chỉ là nhiệt độ thôi. Còn đất chỉ là chất ngại thôi, có nghĩa là cái gì mà cứng hay mềm. Tại cái gì mà nó trực tiếp tác động lên xúc giác thì cái đó gọi là đất. Còn lửa là chỉ là nhiệt độ nóng cách mấy, lạnh cách mấy cũng được gọi chung là lửa. Còn gió đó, nó là áp suất và cái sự di động. Nó là pressure và movement, tức là áp suất và di động. À, còn nước nó bị ghê. Nước có nghĩa là cái trạng thái tan chảy và ngưng tụ hoặc là kết nối. Ngưng tụ tức là kết nối đó. Ngưng tụ tụ và kết nối. Ví dụ như bây giờ mình gọi là cái bàn thì nó phải là cái sự hợp mặt, cái sự kết nối, sự ngưng tụ của vô số phân tử vật chất. À, mình gọi là một cái ngón tay hay là một sợi tóc, và đó là sự kết nối, sự ngưng tụ của vô số tế bào. Thì ở thời Đức Phật là ngài đã dạy như vậy. Ngài dạy rằng toàn bộ thế giới vật chất nó chỉ căn bản dựa trên bốn thứ. Đó là cái trạng thái cứng hoặc mềm của đất, trạng thái nóng lạnh, cái khí cạnh của lửa, và cái sự cái áp suất, tức là sự cái sự thúc đẩy, sự trương phồng hoặc là cái sự xê dịch của vật chất. Cái khía cạnh của đó là cái khía cạnh của gió, khía cạnh mà xê dịch hay trương phồng của gió, và cái khía cạnh ngưng tụ hay là tan chảy của nước. Thì định nghĩa đất, nước, lửa, gió theo một cái lối định nghĩa rất là mới so với thời xưa và cả hôm nay cũng vậy. Và toàn bộ cái tấm thân này cần phải được quán chiếu rằng cái nào là đất, cái nào là nước, cái nào là lửa, cái nào là gió. Tất cả những gì thuộc về nhiệt độ trong tấm thân này được gọi là lửa. Tất cả những gì mà có thể gắn liền với hai động từ ngưng tụ và tan chảy trong cơ thể này thì ta gọi đó là nước. Tất cả những gì trong cái tấm thân này mà nó liên hệ đến cái sự trương phồng, áp suất hay là xê dịch thì nó được gọi chung là gió. Tất cả những cái khía cạnh cứng và mềm trong tấm thân này được gọi đó là đất. À, hành giả muốn tu chứng thì có nhiều cái chỗ mục để mà mình gom tâm, dán tâm, tập trung vào đó. Thì trong đó bốn đại nó là một trong những đề mục. Có người họ không có thích hợp với đề mục thể trược, thấy dơ quá, nhưng mà họ lại hợp với đề mục tứ đại. Có nghĩa là họ quan sát cái thân này, đây là đất nè, đây là nước nè, đây là lửa nè, đây là gió nè ha. Sinh xem thêm trong thanh tịnh đạo phần gì ta, phần định, ở cái mục gọi là thể trược nghe, xem thêm cái đó. Trong đó có nói rõ cho mình thí dụ như là mạch đàm, mũ máu, mồ hôi, nước tiểu, tủy, thì cái đó được kể là nước ở trong cơ thể của mình. Rồi răng, rồi da, rồi gân, xương thì nó thuộc về đất. Rồi cái thân nhiệt của mình, thân nhiệt có nghĩa là cái hơi ấm của cái thân ở ngoài da của mình, hoặc là cái hơi ấm ở trong cái bao tử của mình, trong cái nội là lửa. Rồi cái hơi ở trong ruột của mình, trong bao tử của mình thì đó được gọi là, hoặc là thở ra, thở vào, hoặc là trung tiện, hạ phong, gọi chung đó là gió. Thì những cái đó đó, những cái đó đó là được giảng rất là rõ, rất là rộng ở trong Thập Tịnh Đạo. Ở đây tôi chỉ nói sơ sài thôi, nói sơ sài thôi, có nghĩa là hành giả quán quán tứ đại là thấy cái thân này dầu là nam nữ, đẹp xấu già trẻ, nói chung là nam phụ lão ấu, bất kể lứa tuổi nào, thì cái gọi là tấm thân của mỗi người nó chỉ gói gọn trong bốn đại thôi. Tôi nhắc lại, bốn đại đây chỉ nói về bốn bốn cái nói đến những khía cạnh, những khía cạnh, những trạng thái, chứ không phải là những cái mà chúng ta có thể tưởng tượng qua cái định nghĩa trong từ điển được. Ví dụ như đất, cái chữ đất ở đây phải hiểu đó là cái gì cứng và mềm. Nước ở đây có nghĩa là cái gì ngưng tụ và tan chảy, kết nối. Còn gió chỉ là nhiệt độ nói chung, lạnh cỡ nào, nóng cỡ nào cũng là nhiệt độ. Vì gió ở đây tới là sự xê dịch trương phồng nói chung. Thì với cái sự quán chiếu như vậy thì nó cũng có một cái tác dụng giống như mình quán chiếu bất tịnh, ở chỗ là lâu ngày á, hành giả thấy rằng thân này chẳng là cái gì hết, nó chỉ là những trạng thái. Và tôi nói cái này sẽ gây sốc cho quý vị nè, ai cũng tự nói rằng cái tâm lý, cái tinh thần, cái tâm linh nó là vô hình, nhưng mà thật ra đó, cái sắc pháp, cái vật chất ấy, nếu mà chia chẻ rốt ráo nó cũng chỉ còn lại những trạng thái mà thôi. Cái này phải ghi, sắc pháp ở mức độ rốt ráo nhất cũng chỉ là những trạng thái gần như siêu hình vô tướng như tâm pháp. Lạ chưa, lạ chưa, sắc pháp mà ở mức độ rốt ráo nhất cũng chỉ là những trạng thái gần như là siêu hình vô tướng như tâm pháp vậy là sao? Bây giờ các vị lấy giùm tôi một sợi tóc nha, các vị nghiền nát nó ra, một sợi tóc gì nó rõ cụ thể luôn, một sợi tóc dài một tấc ha, một sợi tóc dài một tấc, chia nó ra thành 1 tỷ lần thì coi nó còn cái gì, coi nó còn cái gì, coi nó còn cái gì. Cho nên mình cứ khi mình không có chia chẻ danh, chia chẻ cái tấm thân này nè, mà theo lời Phật dạy qua bốn khía cạnh đất nước lửa gió, thì mình mới thấy rằng có nam có nữ nha, có đẹp có xấu, có cao thấp, trắng đen, mập ốm. Nhưng mà nếu mình chia chẻ tấm thân này theo cái lời Phật á, thì mình sẽ thấy rằng à, thì ra cái gọi là sắc pháp hay là vật chất nó rốt ráo nhất nó cũng chỉ là những trạng thái vô hình vô tướng mà thôi. Kính thưa quý vị, khi mà chia nó ra, chia đến tận cùng đi, chia ra, còn đằng này mình không có chia, mình cứ gom cục lại, mình thấy ngón tay ngồi bút ha, rồi cái ngón tay ngồi bút, rồi mình thấy chân mày lá liễu, rồi mũi sọc dừa, mũi cái gì đó, mũi dọc dừa hả, rồi môi trái tim vân vân. Nhưng mà thật ra nó, nếu mà chia nhỏ ra một cái, chẳng hạn như một cái tai nạn ha, một tai nạn máy bay hoặc là một cái sự, một cái tai nạn xe cộ, thì một cái cô hoa hậu và một bà lão mà dị tật, đã lão còn dị tật nữa, một bà lão tàn tật dị tật, hay là một cô hoa hậu khi mà gọi là trải qua một cái tai nạn mà kinh khủng đó, thì họ giống nhau, bởi vì hai đống thịt mà quý vị. Ở đây chắc quý vị sống ở Âu Mỹ không có dịp thấy tai nạn nhiều như bà con Việt Nam. Ngày xưa ở Việt Nam là lâu lâu đi xe đò, tôi thấy phía trước mà lao xa người đó là từ tai nạn rồi. Có lần tôi thấy một sáng sớm, một anh học sinh mặc áo trắng đồng phục của trường ấy, anh bị xe tông kiểu gì tôi không biết, mà tôi tới nơi thì coi như là thân thể anh còn nguyên, mà cái đầu anh thì coi như là nó nát bét rồi máu người ta để trên lỗ đó, nó để cái dốc, cái xác nó dốc nó theo cái truyền nghiêng của lề đường đó, máu nó chảy ra là một đường dài niên men ha. Thì phải nói đó là khi mà mình sống thường xuyên, mình gọi là sống chấp, sống trong cái vọng chấp, sống thường xuyên trong vọng chấp thì mình mới thấy có cái này cái kia. Nhưng mà nếu sống theo cái tinh thần quán chiếu quán niệm của Đức Phật thì mình sẽ lâu ngày mình sẽ thấy rằng là không có cái gì nó là một khối hết, mà tất cả nó là cái sự lắp ráp. Thưa quý vị, nó là sự lắp ráp. Trong kinh kể có một cái cô vợ trẻ mới lấy chồng rồi gây gổ, sau đó rồi giận chồng mới bỏ đi, bỏ nhà, bỏ cái đôi nhị, bỏ có tức liều tranh với hai người nhà cha mẹ, giận quá mà đi. Thì cổ đi, cổ đi ngang một khu rừng, khu rừng nó có một vị tỷ kheo đang tu cái đề mục là quán chiếu sắc pháp này, là quán chiếu sắc pháp. Thì cái cổ đi ngang mà vị này nó coi như quán chiếu đến cái mức mà coi như là nhập tâm luôn đó, chứ không phải là tu kiểu tà tà ảnh ở ảnh siêu siêu như mình nha, mà vị nó nhập tâm. Cho nên vị đó đang ngồi thì thấy cô là đi ngang, mà vị đó lúc đó đang trong cái lúc cao điểm của cái cuộc quán niệm nha. Một lát sau thì ông chồng ông đi tìm vợ, ông đi ngang khu rừng đó, ông mới hỏi ngài. Thì ông nói ở đây thì chỉ có cái làng này, muốn ra khỏi làng chỉ có con đường độc đạo này thôi, mà cho nên mà vợ con thì nó lại bỏ nhà nó đi, con nghĩ trước sao nó đi ngang con đường này. Hồi nãy giờ ngày ngồi ở đây ngài có thấy cô nào đi ngang đây không? Có dáng người cũng tầm tầm nhé, da trắng trắng mà tóc bới bới như vậy đấy, ngài có thấy hay không? Thì ngài mới trả lời rằng là ta không thấy cô nào hết, ta chỉ thấy một bộ xương di chuyển. Tôi nhắc lại, ta không thấy một cô nào hết, ta chỉ thấy một bộ xương di chuyển trên đường. Tôi biết trong rất nhiều người nghe câu chuyện này không có tên, nghĩ là tôi đang kể chuyện phong thần, nhưng tôi tin chuyện đó. Nếu mà mình quán chiếu mà đến mức nhập tâm thì nó sẽ đến cái mức mà cái vị đó không còn thấy nữa, không còn thấy cái con người nữa, mà chỉ thấy cái bộ xương thôi. Và đêm đêm á, quý vị bữa đêm nào đêm nay cũng được vào trong giường ấy, tắt đèn ấy, lấy cái ta mò cái mặt của mình á nha. Mấy cái người nào mập là hơi khó, mấy người nào ấm ấm ấy, lấy cái ta tự mình mò cái mặt của mình ấy. mình mò mình bóp bóp ở đây nè, đây là cái sọ nè, đây là cái gò má nè, cái xương gò má nè, đây là cái hàm răng nè. Đó, bây giờ chỉ cần không có cái miếng thịt này, không có cái da này, không có cái tròng mắt này ha, thì đây là cái sọ nè. Đó, tự lấy cái tay bóp bóp đó, lấy cái tay. Tôi vừa nói chuyện tôi đang bóp nè quý vị, tôi đang bóp đây. Tức là mình bóp vô cái hàm răng, bóp vô hàm răng, biết đây là cái hàm mà mốt, chỉ cần mà mình đem chôn mà lâu á, mình đào lên chỗ này là nó trắng hiếu nè. Đó. Thì một cái vị hành giả mà quán chiếu lâu ngày đó là như vậy, khi mình nhìn ai là nhìn nó thấy chỉ là bộ xương thôi nha. Yeah. Và cách đây không có lâu mà tôi không biết cái kẻ nào đã nghĩ ra cái đó là một sinh viên biology hay là một hành giả Phật giáo, tôi không biết, mà coi như là họ làm một cái bức hình, họ kêu là anatomy building, tức là vẻ đẹp giải phẫu, giải phẫu một cái vẻ đẹp cơ thể học, có nghĩa là họ ông để trước hết một cái hình một người con gái tú nuôi, một người con gái coi như lõa lồ rất là đẹp. Thì cái hình của người con gái đó, cái phần da thịt thì rất là mờ, nhưng mà cái phần nổi bật trong đó là bộ xương, có nghĩa là mình nhìn cái cô, cái nhìn tấm hình đó mình có cảm giác cái cô này đó là cái thịt của cổ là thủy tinh. Không biết trong rung có nghe tôi nói có bị hiểu không, có nghĩa là nhìn cái tấm hình đó mình cảm giác là cái da thịt của cô này là thủy xương, của cô này là cái phần cốt thép. Cho nên mình nhìn biết đây là một cái người rất là đẹp. Nhưng mà cũng ngay lúc đó mình thấy luôn những cái cơ cấu gân xương của cổ rất là rõ ràng. Thì tôi vừa nhìn nó, tôi nói ước gì cái này mà mình để mình in ra mà thành một cái bức ảnh lớn treo tường, mà nó khó mình, mà họ đi họ nói rằng ở trong chùa mà tôi sẽ treo cái hình phụ nữ tú niên chi nó kẹt như vậy đó. Chứ thật ra cái đó, cái thằng tú niên không có rõ, mà cái rõ đây nó là bộ xương đó, nguyên bộ xương, rồi nguyên một cái mái tóc hồng xuống nhìn nó ớn lắm, nói chung là yếu ấn, mà ban đêm mà nhìn cái hình nó cũng mệt mỏi á. Dạ, thì thật sự một hành giả mà sống quán niệm cái đề mục mà thân hành niệm đó hả, thì coi như nó là sẽ có một lúc nó nhập tâm, nó thấy như vậy đó quý vị, nó thấy như vậy. À, bây giờ tiếp theo là mình sẵn nói tới đây mình lại giảng luôn cái phần quán tử thi nha. Quán tử thi có nghĩa là trời đất ơi, tôi muốn giảng sớm nữa, tôi nghỉ sớm mà bây giờ tôi quất một phát quá. Thu quá nhiều. Thì quán tử thi là sao? Quán tử thi có nghĩa là vị này vào trong thanh tịnh đạo, phải vào thanh tịnh đạo. Thanh đạo giải kỹ cái vụ này lắm. Hành Giả ở đây là cư sĩ hay tu, một cái nghĩa nghĩa địa đời xưa, xưa chứ bây giờ không có nghĩa trang đời xưa bên Ấn Độ, là cái chỗ mà người ta luyện xác á. Hoặc là hôm nay thì mình vào bệnh viện, vào trong mấy cái phòng xác nào mà bệnh viện cho phép á, để cho mình được nhìn mấy cái xác. Có mới hôm cuối năm 15 nè, tôi đi về Thái thì chư tăng bên đó mấy vị sư bên đó có dắt vô, một cái chỗ gọi là bảo tàng cơ thể học của hoàng gia Thái. Thì mình vô trong đó mình mới có dịp mình thấy, đúng là tôi đã bên Mỹ tôi coi nhiều hơn, coi ngon lành hơn, nhưng mà tại mấy vị dắt thì cũng đi coi được cái những cái ví dụ như là cái cơ thể của mình mà mình cái mặt giác á, nếu các vị hiểu gì cái mặt giác không, mặt giác nghĩa là mình cắt ngang nó ra đó thì nó sẽ ngó nó như thế nào, rồi cái phổi của người ung thư á ra sao, rồi cái quá trình hình thành một cơ thể con người trong bụng mẹ từ những cái tuần lễ đầu tiên cho đến lúc mà sắp lọt lòng nó sẽ ra làm sao, rồi thì cái những cái biến chứng của cơ thể qua các chứng bệnh ung thư gan, ung thư máu, ung thư xương nó sẽ ra làm sao. Thì những cái hôm nay thì không có còn cái chỗ người ta luyện xác để mình nhìn, nhưng mà mình có thể vào cái bệnh viện để mình quan sát cả đó nha. Thì trong đây Đức Phật ngài chỉ đề nghị thôi, Đức Phật đề nghị là hãy quan, nếu mà tìm được dịp thì vị tỳ kheo hay là cư sĩ hành giả nên tìm cái dịp để mà quan sát cái tấm thân này qua các cái giai đoạn, là dầu cho nam phụ lão ấu già trẻ bé lớn, nhưng mà hơi thở đã tắt rồi thì chắc chắn cái tấm thân này sau một hai ngày bất định, tùy vào cái điều kiện nhiệt độ ở mỗi nơi mà cái thân này nó sẽ trương sình và bốc mùi chảy nước sớm hay muộn nha. Có những cái xác mà người ta chết mà bị vùi ở trong băng tuyết thì nó kéo dài tới mấy nghìn năm, nó chỉ teo tóp thôi. Hoặc là cái những cái vùng khô, vùng ẩm thì cái điều kiện mà để cái xác nó lâu hay mau phân hủy thì nó cũng ảnh hưởng nó rất là nhiều, tùy thuộc vào cái điều kiện nhiệt độ. Thì có những cái chỗ lâu chỗ mau, nhưng mà nói chung xác nào đi nữa đó, thì khi mà hơi thở mình đã mất rồi, đã dứt rồi, đã tắt rồi, thì nó sẽ trải qua một thời gian một hoặc hai hoặc ba ngày, nó sẽ trương sình lên, nó bốc mùi và nó bắt đầu nó rỉ nước, nó chảy nước. Lúc đó chỉ cần mình chọc vô trong cái chỗ nào trương phòng đó, là nó sẽ nước, nó dám có thể nó xịt vô mặt mình lắm nha. Nó dám nước xịt vô mặt mình. Mình thấy người Upanita nó làm qua mấy ngày thôi là mình đã thấy cái bụng ngài đã trương lên rồi, bởi vì cái nhiệt độ của ở bên Miến Điện nó nóng kinh khủng lắm. Thì ngài còn sống thì ngài rất là khải kính, nhưng mà tấm thân của ngài thì đâu có thể nào vượt khỏi cái quy lực của trời đất, đó là hễ có xương có thịt mà gặp nhiệt độ thì coi như nó phải trương lên thôi. Thì cái đoạn này rất đơn giản, có gì phải khó, có nghĩa là Đức Phật này dạy mình nên tìm cơ hội để mà quán chiếu tấm thân này khi mà đã chết. Nó sẽ trải qua lần lượt các cái giai đoạn, lúc thì nó trương sình, nó rỉ nước, rồi sau đó nó đi qua các cái giai đoạn, ví dụ như là nếu đó là cái xác bị tai nạn như bị thú ăn chẳng hạn thì nó nhăn nhở rồi máu me nó ra sao, rồi có những cái xác nó chỉ là bộ xương trắng, và nếu bộ xương đó mà nó được, nó không có bị người ta chôn vùi hay là đem thiêu đốt, mà cứ để nó nằm tự nhiên trong đất thì sẽ một lúc nó trở thành bột trắng, nó trở thành bột trắng. Thì mình quán chiếu cái tấm thân này thì ra khi nó còn sống, nó được da thịt gân xương bao phủ thì nó hấp dẫn, nó gợi cảm như vậy. Nhưng mà khi mà nó tắt hơi rồi đó thì sau cái giai đoạn trương sình rỉ nước bốc mùi, nó sẽ từ từ nó sẽ teo tóp mà rồi nó trở thành ra một bộ xương trắng, và cuối cùng nó trở thành ra một nhúm bột thôi, một nhúm bột trong đất vậy thôi nha. Thì hôm nay tôi biết tôi nói cái trong buổi giảng là nói toàn là cái chuyện buồn, chuyện xấu, chuyện thấy ghê, chuyện suối quẩy, nhưng mà trong Phật pháp thì lại khác. Chúng ta phải có can đảm để khi đụng chuyện hữu sự đó, thứ nhất là mình được bình tâm, thứ hai khi mình nhìn thẳng vào bản chất của thân tâm đó, thì mình bớt, trước hết là bớt, sau đó là trừ hẳn những cái thương thích ghét sợ. Tại sao mà mình sanh tử? Là bởi vì mình có cái thương thích, có cái ghét sợ. Do có ghét sợ cho nên mình mới chạy trốn cái ghét sợ, đi tìm đến cái thương thích. Mà chính vì đi tìm cái thương thích cho nên chúng ta mới đầu tư sanh tử. Kính thưa quý vị nghe, cứ có ghét sợ thì có thương thích, mà hãy có thương có thích thì lập tức nó có cái ghét sợ kế bên. Mà chính vì cái thương thích và ghét sợ này nè, nó đã làm nên cái vòng tròn sanh tử của chúng ta cứ quay hoài trong nó ra nó được. Mà cái tinh thần Phật pháp là gì? Là Đức Phật dạy mình thấy rõ cái bản chất của cái gọi là sự hiện hữu của chúng sinh, thấy rõ cái gọi là sự hiện hữu của thế giới trong và ngoài ta, để gì? Để chán. Chán nó sẽ không còn thích, mà không còn thích thì nó không còn cái lý do, nó không còn có cái điều kiện để mình tiếp tục sanh tử nữa. Chứ còn không thể nào có cái chuyện mình lìa bỏ một nơi mà mình không tìm ra lý do, cái chuyện đó không có. Chúng ta chỉ có thể lìa bỏ một nơi nào đó sau khi tìm ra cái lý do. Muốn ly dị mà muốn đính hôn và kết hôn thì cũng phải có lý do. Và tôi đã nói rất là nhiều lần đối với thiện pháp, nếu chưa có kết hôn thì chúng ta cũng nên bắt đầu đính hôn. Đối với ác pháp chưa ly dị được thì có nghĩa là sao? Có nghĩa là đối với thiện pháp, nếu mình chưa có cơ duyên mà xuất gia, chưa có cơ duyên trở thành hành giả, thì mình nên chuẩn bị thật để mai này mình xuất gia, mai này mình trở thành hành giả trong thiền viện. Như vậy có nghĩa là chưa kết hôn thì cũng nên đính hôn là như vậy. Còn đối với ác pháp thì chúng ta chưa có ly dị được thì cũng nên ly thân, có nghĩa là có những cái việc tào lao của cư sĩ mình tạm thời mình chưa bỏ được, nhưng mà mình phải sống bằng cái tâm trạng lìa bỏ để có một ngày mình mới thật sự lìa bỏ được nó, nhớ nha. Ok, mệt rồi, bây giờ đã đúng 3 giờ, bên đây 3 giờ thiếu 5 phút. Xin gặp lại quý vị tuần sau và chúc các vị một ngày vui, một đêm với nhiều mộng đẹp. Và đừng quên hồi hướng cho người thân của mình. Bye bye.